Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 1276, Mộng Cảnh Tàn. Diệp Thiên mở ra hai con người, mới mở ra hai con người, chưa kịp hồi tưởng mộng cảnh. Diệp Thiên liền theo bản năng bên cạnh thoáng cái khuôn mặt, bởi vì có chói mắt thần quang chiếu xạ, nhiếp đến hắn ánh mắt, lúc này mới bên mặt tránh né hết, muốn đưa tay che lấp theo tới ánh sáng. Hắn lại phát hiện hai tay hai chân đều bị trói buộc. Cái này tình huống như thế nào? Diệp Thiên lúc này mới phát hiện, chính mình cũng không trong lòng đất, bốn phía cũng không lờ mờ. Không những không lờ mờ, ngược lại hào quang rực rỡ. Nhất kỳ hoa chính là, hắn lại bị khóa tại một cái đồng trụ phía trên. Diệp Thiên mộng, cuống quýt đảo mắt bốn phía, mới gặp bốn phía tiên quang bắn ra bốn phía. Chính là một đám mây sương mù lượn lờ thế giới, lượn lờ trong mây mù. Có đạo tắc giao chức, nên có phủ văn tựa như ẩn tựa như hiện, đồng lô. Diệp Thiên lông mày mãnh liệt nhăn, trong nháy mắt đoán ra mình bị phong ở một tôn cường đại pháp khí bên trong. Như thế nào như thế? Diệp Thiên đôi mắt nhắm lại nhìn xem bốn phía, ám đạo hơn phân nửa chính mình tại mộng cảnh lúc, bị đi ngang qua cường đại tu sĩ phát giác, lúc này mới đem hắn theo lòng đất ôm ra, sau đó khóa tại pháp khí bên trong, đi ra ngoài trước lại nói, trong lòng suy nghĩ. Diệp Thiên tâm niệm vừa động, động thiên đạo, vậy mà, để hắn nhức cả trứng chính là, cũng không thi triển thành công, chỉ vì nhìn lén kia họa quyển, để hắn động lực tiêu hao quá lớn, bất lực trèo chống thiên đạo vận chuyển, muốn ra ngoài, đáng giá các loại chờ động lực khôi phục. A, Diệp Thiên nhức cả trứng thời điểm, đồng lô khẩu có một cái to mọng đầu toát ra đầu, quan sát Diệp Thiên, kia là một cái lão giả, hơn nữa còn là người mập mạp, hơn nữa còn là một tôn thánh nhân. Vì tử không gặp một cái, lông mày ngược lại là dáng dấp dọa người, kia miệng rộng nhét hai đàn đàn không thành vấn đề. Diệp Thiên có chút ngẩng đầu, nhìn xem cái kia mập mạp lão đầu nhi, tiền bối, vì cái gì bắt ta, hai ta hữu duyên. Cái kia mập mạp lão đầu nhi ý vị thâm trường vuốt vuốt sợi râu, à không đúng, là lông mày, thuận tiện hay không thả ta ra ngoài. Diệp Thiên khuôn mặt có chút biến thành đen, kia không thể, ngươi có bị bệnh không? Diệp Thiên trực tiếp mắng lên, lão tử ngủ hào hào, ngươi tự cho ta lấy ra, trả lại cho ta khóa cái này chim không thèm nghĩ đồng lô bên trong, có tin ta hay không ra ngoài một cước đạp chết ngươi nhá, ha ha, danh con, tính khí còn không nhỏ. Mập mạp lão đầu nhi nhô ra bàn tay vươn vào đồng lô bên trong, gảy một cái Diệp Thiên chán, lực đạo mặc dù không lớn, lại làm cho Diệp Thiên đầu ông ông, lần này, Diệp Thiên thành thật. Dịu dàng ngoan ngoãn như con cừu nhỏ, ta tự một hoàng cảnh, ngươi tay ta cũng không đáng tiền, nói mò. Mập mạp lão đầu nhi xách ra một cái túi đựng đồ, tại Diệp Thiên trước mặt lung lay, chính là Diệp Thiên túi chữ vật. Hoàng cảnh có thể có nhiều như vậy tiền, ta đều chưa thấy qua cái này có tiền như vậy hậu bối, không nhìn không biết, xem xét giật mình à, nhiều như vậy bảo bối, ngươi tự không muốn biết, ta vì cái gì có nhiều như vậy bảo bối. Diệp Thiên khuôn mặt trở nên càng đen hơn. Vì sao? Ta là kiếm thần đồ nhi, đừng làm rộn, kiếm thần đồ nhi ta gặp qua, không dài ngươi dạng này. Mập mạp lão đầu nhi vén lỗ tai một cái, ngươi gặp qua kiếm thần đồ nhi? Diệp Thiên khí tức dồn dập nhìn xem mập mạp lão đầu nhi, ầy, trưởng dạng này. Mập mạp lão đầu nhi xách ra một bộ họa quyển, trên đó khắc họa đúng là một nữ tử chân dung, nhìn thấy không, đây mới là kiếm thần đồ nhi, là nữ. Ngươi xác định nàng kiếm thần đồ nhi? Diệp Thiên ho khan một tiếng, không thể giả được. Vậy thật đúng là. Diệp Thiên nhếch nhếch miệng, cũng không biết chư thiên thần hoa đồ nhi đúng là một nữ, mà lại cô gái này, thật sự là càng xem càng đẹp mắt, càng xem càng quen mặt, càng xem càng, ngươi lai lịch cũng không nhỏ. Béo lão đầu nhi lại đem họa quyển nhét vào trong ngực, biết liền tốt, ta là Côn Lôn hư thần tử, ngươi vừa còn nói là kiếm thần đồ nhi. Bất quá cái này Côn Lôn hư lại là cái gì quỷ, đại la chư thiên nghe qua không có, không có. Béo lão đầu nhi lắc lắc to mọng đầu, cửu hoang thiên, thần điện, đại hạ hoàng triều nghe qua không có, không có. Tốt a, ta là đại la kiếm tông thần tử. Giật một vòng, Diệp Thiên lúc này mới ý vị thâm trường một tiếng, thành thật nói cho ngươi, sư phụ ta tính khí cũng không tốt như vậy, khác đừng không có chuyện tìm không tự tại. Ngươi là đại la kiếm tông thần tử? Béo lão đầu nhi nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên, không thể đi, ngươi sẽ không nói cho ta, đại la kiếm tông thần tử, cũng là nữ à? Diệp Thiên nhìn sang cái kia mập mạp lão đầu nhi, đó cũng không phải. Mập mạp lão đầu nhi lại bắt đầu đùa bỡn cái kia lông mày, nghe người ta nói Đại La Kiếm Tông thần tử không phải cái gì tốt điều nhi, đến chỗ nào đều lại có huyết kiếp, bây giờ rơi vào trong tay ta, vậy cũng không có thể để ngươi dễ chịu, đoạt bảo bối của ngươi, cũng còn được thay trời hành đạo, vậy ta không phải Đại La Kiếm Tông thần tử. Diệp Thiên ho khan một tiếng, nói như vậy ngươi là lừa phỉnh ta. Mập mạp lão đầu nhi cười mỉm nhìn xem Diệp Thiên, khai nói đùa. Diệp Thiên cười ha ha, lão tử không rảnh cùng ngươi nói nhảm. Mập mạp lão đầu nhi quay đầu đi, đợi ta tìm một chỗ tốt địa phương, đem ngươi chặt a nấu ăn. Ngươi huyết mạch thế nhưng là đồ tốt, ta rất yêu thích, ngươi nhà, còn mang dạng này. Diệp Thiên lúc này chửi ầm lên, chỉ là hắn mắng to, cũng không đạt được chút nào hồi âm. Bất đắc dĩ, Diệp Thiên đành phải nhìn về phía khóa lại phù văn của hắn xích sắt, thay đổi khí huyết muốn tránh thoát. Tiếc nuối là, hắn toàn bộ đều bị phong ấn, dãy không ra giam cầm. Huống hồ đây là mập mạp lão đầu nhi bản mệnh pháp khí. Một khi bị pháp khí thu nhập cấm phong, hơn phân nửa không có chạy đi có thể, trừ phi tu vi xa cao hơn đối phương. Cái này hiển nhiên không thực tế, đối phương chính là thánh nhân. Nói nhảm, Diệp Thiên thầm mắng một tiếng, rất gần hội tụ tiên luân đồng lực. Bị phong ở chỗ này, lúc nào cũng có thể bị kéo đi nấu có thể, bên ngoài. Mập mạp lão đầu nhi ngược lại là tiêu sái, ngồi tại một cái phi hành hồ lô lớn bên trên, một đường uống vào tiểu tửu nhi, một đường ngâm lên tiểu điều nhi, khi thì còn có cót ca cót két thanh âm vang lên. Diệp Thiên nhìn sang, tên kia vậy mà tại an nguyên thạch, mà lại ăn xong là hắn túi chữ vật nguyên thạch. Thấy cảnh này, để Diệp Thiên không khỏi nhớ lại tiểu linh hoa kia hàng, kia tiểu tử chuyên ăn ngon linh thạch, cái đầu nhi mặc dù không lớn, nhưng lại khẩu vị còn nhỏ. Cùng hiện tại mập mạp lão đầu nhi cực kỳ tương tự, thu mục quang, Diệp Thiên có chút nhắm hai mắt lại, tiếp tục hội tụ tiên luân đồng lực, nhật nguyệt thay đổi, ngày đêm luân hồi, chớp mắt ba ngày lặng yên mà qua, có thể mập mạp lão đầu nhi vẫn không có dừng lại, không còn uống rượu hừ điều an nguyên thạch, mà là đánh lên ngủ gật. Đáng ra nói một cái chính là, kia tiếng lẩm bẩm thật không là bình thường vang, cho đến ngày thứ tư ban đêm. Lão đầu nhi mới tại một viên không lớn không nhỏ cổ tinh rơi xuống, hàng lâm tại một mảnh dãy núi. Đến tận đây, Diệp Thiên lúc này mới bị phóng ra, nhưng như cũ bị phòng, mà cái kia mập mạp lão đầu nhi, lại là đỡ lấy nồi sắt lớn, giấy lên hừng hực liệt hỏa, đằng sau liền xách ra một cái dao phay, một bên ngâm lên tặc khó nghe tiểu điều nhi, một bên đặt kia mài đào, kẻ này thật muốn đem ta chặt a nướng lên ăn. Diệp Thiên khóe miệng giật thoáng cái, có loại muốn bị tể cảm giác. Bất quá, rất nhanh để Diệp Thiên thở phào chính là, mập mạp lão đầu nhi từ trong chữ vật đại sách ra một quái vật khổng lồ, chính là một đầu tử sắc giao long, hình thể rất là khổng lồ, đúng là một tôn chuẩn thánh giao long. Tử sắc giao long đã chết rồi, nguyên thần sớm đã tịch diệt. Mập mạp lão đầu nhi đi qua, đao pháp rất là thành thạo, đem kia tử sắc giao long rút gân lột ra, sau đó chính là từng khối giao long thịt ném vào nồi sắt lớn bên trong. Mập mạp lão đầu nhi vẫn không quên hướng bên trong ném một chút cổ quái kỳ lạ gia vị, để một nồi thịt rồng hầm chính là thơm ngào ngạt. Cùng thánh vương hung nhân có liều mạng, Diệp Thiên nhếch nhếch miệng, ám đạo ăn thịt rồng chủ, đều là hung hãn nhân vật. Không bao lâu, cái kia mập mạp lão đầu nhi tự bắt đầu ăn, ăn có tư có vị, không cần mặt mũi, ẩn, chính nhìn xem, Diệp Thiên theo bản năng ngẩng đầu. Nhìn về phía thiên tiêu, nơi đó có một đạo bóng người hoa thiên mà đến, kia là một thanh y nữ tử, cũng là một tôn thánh nhân, dung mạo tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại, toàn thân quấn quanh lấy tiên hà, liền tung bay tóc xanh, cũng là từng sợi nhuộm thần hòa. Thanh y nữ tử mới rơi xuống, cái kia mập mạp lão đầu nhi liền đứng dậy, đem mỡ đông ở trên người sờ lên, xoa xoa lão thủ, một mặt nụ cười thô bỉ xông tới, cô làm, ngươi đã đến. Thanh y nữ tử liếc qua mập mạp lão đầu nhi, liền nhìn về phía bị phong lấy Diệp Thiên, nhìn một chút, đôi mắt đẹp của nàng liền nhắm lại lên, thân sắc còn mang theo có chút vẻ kinh ngạc. Hoàng cổ thánh thể, kiểu gì, lần này tìm người có thể chứ? Mập mạp lão đầu nhi nói, lại liếm láp mặt mò hướng phía trước tiếp cận một bước, chuẩn bị kéo kéo thanh y nữ tử ngọc thủ, lại bị thanh y nữ tử một tay hất ra, lại tiện tay, tin hay không cho ngươi chặt. Thanh y nữ tử liếc qua mập mạp lão đầu nhi, ngươi vẫn là trước sau như một bạo tính khí, Mập mạp lão đầu nhi cười khan một tiếng, ngươi cái nào tìm hắn? Thanh y nữ tử lần nữa nhìn về phía Diệp Thiền, một viên tĩnh mịch cổ tinh. Mập mạp lão đầu nhi móc móc cái mũi, trốn ở lòng đất ngủ ngon, tự bị ta xách ra. Tiểu tử này tính khí cũng không nhỏ, đang đằng mắng ta một đường, nói mò, ta không có mắng người. Diệp Thiên cái chán mặt đen lại tán loạn, lại nói không có. Mập mạp lão đầu nhi tiến lên lại gảy Diệp Thiên chỉ một cái, ta đều nghe được, trong lòng ngươi thăm hỏi ta 18 bối tổ tông, luôn muốn lao ra, một cước đạp chết ta, ai bảo ngươi bắt ta tới, còn cướp ta bảo bối, ta, đủ rồi. Thanh y nữ tử trực tiếp cắt ngang mập mạp lão đầu nhi lời nói, cười khẽ nhìn xem Diệp Thiên, tiểu gia hỏa, ngươi đụng đại vận, lần này mang ngươi trở về, sẽ là một trận cơ duyên to lớn, ta không có phát hiện. Diệp Thiên nhếch miệng, đợi ngươi được cơ duyên kia, sẽ còn cảm tạ ta. Mập mạp lão đầu nhi nhéo nhéo chính mình chòm râu dài, kia ta có thể hay không trước buông ra cho ta? Tất nhiên là có thể. Thanh y nữ tử khẽ nói cười một tiếng, lúc này đưa tay, quét đi Diệp Thiên phong ấn. A kia nữ thế nào không mặc quần áo? Phong ấn vừa bị giải khai, Diệp Thiên liền nhìn về phía hư thiên, không mặc quần áo. Có sao? Mập mạp lão đầu nhi đầu to hạt dưa lúc này liền quay đi qua, không biết hắn nhìn đi qua. Kia thanh y nữ tử cũng theo đó nhìn về phía Diệp Thiên chỗ xem hư thiên, chỉ là, bọn hắn chỗ xem địa phương, đừng nói là không mặc quần áo nữ tử, tự liền một cái điều nhi đều không có, ý thức được bị chơi xỏ, hai người lúc này quay đầu lại, đóa, người đâu? Chương 1277, ngươi cái rành con. Mập mạp lão đầu nhi chửi ầm lên, một bước lên trời, thẳng đến một phương mà đi, nơi đó, Diệp Thiên chính khai độn chạy trốn đâu. Đáng giá nói một cái chính là, kia chuồn đi tốc độ thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, gọi là cô lám đánh thanh y nữ tử cũng đuổi theo, cùng mập mạp lão đầu nhi một đạo, như hai đạo tiên mang xẹt qua hư thiên, mà lại thần sắc rất kỳ quái, tu đạo lâu như vậy, còn là lần đầu tiên bị đùa nghịch, mặt đen lại mập mạp lão đầu nhi, không khỏi nghiêng đầu nhìn sang cô lám, mà lại biểu lộ kỳ quái, ánh mắt tựa như lại nói, ta xem ngươi cũng xem, ngươi cũng là nữ, đối không mặc quần áo nữ rất hiếu kỳ, bị mập mạp lão đầu nhi như thế xem xét, cô làm rất là xấu hổ, ai sẽ nghĩ đến Diệp Thiên cùng bọn hắn đến như vậy vừa ra. Một bên khác, Diệp Thiên bão tố ra cổ tinh, bước vào tinh không, cứu mạng a. Mới bước ra cổ tinh, Diệp Thiên liền nghe được một tiếng quỷ khóc sói gào tiếng kêu cứu, lời còn chưa dứt. Diệp Thiên liền gặp một đạo tàn ảnh từ trước mắt vèo một tiếng vẽ đi qua, kia là một cái thanh niên áo trắng, tựa như cũng tại bị truy sát. Quả như Diệp Thiên suy nghĩ, thanh niên áo trắng sau lưng, hoàn toàn chính xác có người đang đuổi giết, cũng là hai người, chính là một tóc tím nữ tử cùng một hắc bào lão già, cũng theo trước mắt hắn vèo một tiếng vẽ đi qua, cùng mập mạp lão đầu nhi cùng cô làm không giống chính là, tóc tím nữ tử cùng hắc y lão già bọn hắn chỉ là chuẩn thánh. Cùng mập mạp lão đầu nhi cùng cô lam đồng dạng chính là, bọn hắn cũng là mặt đen lại, đáng giá nói một cái chính là, kia thanh niên áo trắng khai độn tốc độ, cũng hoàn toàn chính xác không phải nắp nổi. Diệp Thiên không làm, nhất thời khai độn, như một đạo tiên quang, veo một tiếng vượt qua tóc tím nữ tử cùng hắc y lão giả. Tóc tím nữ tử cùng hắc y lão giả sừng sốt một chút, ngươi cái rành con, hai người sững sờ thời khắc. Mập mạp lão đầu nhi cùng cô lam cũng vèo một tiếng theo hai bọn họ bên người xẹt qua, tóc tím nữ tử cùng hắc y lão già biểu lộ xấu hổ, đều là đang đuổi người, chênh lệch tại cứ như vậy đại lạc. Trong lòng suy nghĩ, hai người mưu đủ sức lực, khí huyết bốc lên, tốc độ đột nhiên kéo lên đi lên. Tiền phương, bão tố bay Diệp Thiên, như một đạo lưu quang, lại trong nháy mắt siêu việt thanh niên áo trắng. Ôi tà đi, thanh niên áo trắng kinh ngạc một chút, đều chưa thấy qua chạy còn nhanh hơn hắn. Sưu, thanh niên áo trắng kinh hãi thời điểm, mập mạp lão đầu nhi cùng cô lam đuổi theo tới, veo một tiếng từ hắn bên người vẽ đi qua. Ta cũng không tin, thanh niên áo trắng có chút không phục, mi tâm hiển hiện cổ lão thần văn, tốc độ tức thì tiêu thăng đi lên, mới siêu việt hắn mập mạp lão đầu nhi cùng cô lam tự bị phản siêu, cả kinh hai người tập thể sững sờ. Sau lưng, tóc tím nữ tử cùng hắc bào lão giả cũng đuổi kịp, bốn người ngược lại là ăn ý, nhao nhao nghiêng đầu liếc nhìn đối phương. Tiền phương, thanh niên áo trắng cũng đuổi kịp Diệp Thiên, hai người cũng là tương hỗ liếc nhìn, lại trong nháy mắt sinh ra cùng chung chí hướng cảm giác, Chạy a! Một nháy mắt đối mặt, hai hàng nhao nhao hô to gọi nhỏ một tiếng, không phân trước sau khai độn, một cái như thần quang, một cái như tiên mang. Tốc độ kia thật đúng là tương xứng, sâu tạc thiên mà nói, lưu lại, hậu phương tinh không, mập mạp lão đầu nhi, cô làm, tóc tím nữ tử cùng hắc bào lão già nhao nhao truy sát tới, hai nam hai nữ, hai thánh nhân hai chuẩn thánh, tốc độ bọn họ lại cũng là kinh người sóng vai, lần này, hạo hãn tinh không náo nhiệt, có nhiều tu sĩ đi ngang qua, đều không có kịp phản ứng, liền bị Diệp Thiên cùng thanh niên áo trắng đâm đến người ngã ngựa đổ. Còn chưa ổn định gót chân, tự lại bị sau lưng mập mạp lão đầu nhi bọn hắn đâm đến tại chỗ đảo quanh. Cái này tình huống như thế nào? Hai thánh hai chuẩn thánh truy hai hoàng cảnh. Kia hai hoàng cảnh tốc độ thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Xa xa nhìn thấy cảnh tượng này tu sĩ, đều rất tự giác lẫn mất xa xa. Tiếng nghị luận không ngừng. Oanh, ầm. Sau đó không lâu, tiếng ầm ầm liền vang vọng tinh không. Mập mạp lão đầu nhi bọn hắn phóng chiều, như ăn thuốc súng. Một đường phóng chiêu một đường truy, Diệp Thiên cùng thanh niên áo trắng như điên cuồng, một đường tránh chiêu một đường trốn, như thế, một đuổi một chạy, đúng là một ngày một đêm, cho đến đệ nhị sáng sớm ngày, Diệp Thiên cùng thanh niên áo trắng mới không phân trước sau chui vào một viên khổng lồ cổ tinh, lại như hai đạo lưu quang, không phân trước sau bay vào cổ tinh bên trên một tòa cổ thành, biến, thanh niên áo trắng mới bước vào cổ thành, liền biến thân, biến thành một đầu đại hoàng cẩu. Biến, Diệp Thiên cũng là không phân trước sau thi triển biến thân thuật, lại là hết lần này tới lần khác bắt tiện liếc qua thanh niên áo trắng, vốn định biến một cái lão đầu nhi hán, đúng là một chút mất tập trung nhi cũng đi theo thanh niên áo trắng biến thành một đầu đại hoàng cẩu, mơ mơ hồ hồ tự bị mang trong khe đi, hai người co cẳng nhi liền chạy đường đi một bên một gốc cái cổ siêu vẹo dưới cây, rất tự giác ghé vào nơi đó, thu lại tu sĩ khí tức, còn có huyền ảo thần thông che đậy bọn hắn bản tướng. Hết thảy đều tại điện quang hỏa thạch chi gian, hai người vừa nằm xuống, mập mạp lão đầu nhi cùng cô Lam bọn hắn liền không phân trước sau đuổi vào, lại là không thấy Diệp Thiên cùng thanh niên áo trắng bóng dáng, đi đâu rồi, mập mạp lão đầu nhi không ngừng hoàn nhìn xem bốn phía, cô Lam bọn hắn cũng là như thế, thần thức bao phủ cả tòa cổ thành, không có người chú ý tới cái cổ siêu vẹo dưới cây Diệp Thiên cùng thanh niên áo trắng bọn hắn, dùng bọn hắn xem ra, ai sẽ đi biến hai đầu cầu. Cái cổ siêu vẹo dưới cây, Diệp Thiên hung hăng dùng vuốt chó cào đầu này hạt dưa bên trên lông chó, bây giờ bộ này hình thái, đúng là mẹ nó lạt con mắt, hắn đường đường hoang cổ thánh thể, uy chấn thiên hạ đại sở hoàng giả, khí thôn bát hoang thiên đình thánh chủ, đúng là biến thành một đầu đại hoàng cẩu, việc này như truyền đi, một thế này anh minh à, nghĩ tới đây, Diệp Thiên mặt đen lại nhìn về phía thanh niên áo trắng, liền là con hàng này, biến cái gì không tốt. Càng muốn biến một con chó, đến mức để hắn không để ý nhi cũng đi theo thay đổi một con chó, so sánh hắn mà nói, kia thanh niên áo trắng tự rất bình tĩnh, một bên gãi lấy lông chó, một bên nhìn về phía Diệp Thiên, nháy một chút con mắt, đến, nói cho ca ca nói, kia hai thánh nhân là mà truy người, ngươi nói trước đi nói, kia hai chuẩn thánh lại là mà truy người, Diệp Thiên liếc qua thanh niên áo trắng, ta đem bọn hắn ra trên thần nữ, thanh niên áo trắng nói. Vẫn không quên dùng vuốt chó mấp máy trên đầu một túm lông chó, mặc dù là cẩu bộ dáng, nhưng này thần sắc lại là hèn hạ, đúng là mẹ nó thưởng thức người. Diệp Thiên lời nói thấm thía một tiếng, ngươi lạc, bọn hắn là mà truy người, ta đem bọn hắn già thần tử lên. Quá, thanh niên áo trắng lúc này dùng vuốt chó cầm Diệp Thiên vuốt chó, vẫn là ngươi ngưu bức, chia ra tìm, hai người tâm sự thời điểm, bên kia mập mạp lão đầu nhi bọn hắn, đã tản ra. Cô Lam đi một tòa khác cổ thành, hai tôn chuẩn thánh cũng chia hai phe đi cái khác cổ thành. Tòa này cổ thành, chỉ còn mập mạp lão đầu nhi một cái, một đôi sáng ngời mắt to, quét mắt cổ thành mỗi một tấc đất. Diệp Thiên vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất, kia một đôi mắt chó, lại là trông mong nhìn chằm chằm mập mạp lão đầu nhi bên hông, nơi đó mang theo một cái đổ đầy bảo bối túi chữ vật. Kia là hắn túi chữ vật, may hỗn độn thần đỉnh tại thần hải bên trong. Không phải vậy kia thật sự thua thiệt lớn, mặc dù Diệp Thiên rất muốn lao ra đoạt tới, bất quá mập mạp lão đầu nhi thực lực, so kia thị huyết lão mà còn mạnh hơn, huống chi còn có cái kia gọi cô Lam thanh y nữ tử tại cái này cổ thành phụ cận, một đối hai, hắn hiển nhiên là chơi không lại, một nước vô ý, nói không chừng lại sẽ bị trấn áp, nhức cả trứng, Diệp Thiên gãi đầu một cái, hết lần này tới lần khác vô pháp thi triển thiên đạo, thật sự là khắp nơi bó tay bó chân nói. Thanh niên áo trắng vẫn như cũ bình tĩnh, rất là phong tao gãi lông chó, không biết xấu hổ đức hạnh xem Diệp Thiên tay ngứa ngáy, nếu không phải mập mạp lão đầu nhi bọn hắn tại cái này, hắn chắc chắn sẽ đánh cho hắn một trận. Ngao ô, hai người nằm sấp lúc, một đầu đại hắc cầu chạy tới, căm tức nhìn hai người. Đại hắc cầu bên cạnh thân còn đi theo một cọng lông phát suôn sẻ đại bạch cầu, xem ra vẫn là một đôi cầu vợ chồng. Sở dĩ nhìn hàm hàm Diệp Thiên cùng thanh niên áo trắng, là bởi vì cái này hai hàng chiếm lãnh địa của bọn hắn. Thanh niên áo trắng sờ lên cái cằm, đối Diệp Thiên liếc mắt đưa tình, hai ta đem chó mẹ kia lên đi, cái kia còn có cứt, ngươi có ăn hay không, đừng làm rộn, nói thật, cút. Chương 1278, cổ thành phố lớn phồn hoa. Béo lão đầu nhi bốn người không có rời đi, đặc biệt là lão đầu mập, đứng ở cổ thành hư thiên chi thượng, thánh nhân thần thức bao phủ toàn bộ cổ thành, một tấc tìm kiếm, một người lục soát nhìn xem, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Phía dưới, Diệp Thiên cùng thanh niên áo trắng vẫn tại cái cổ siêu vẹo dưới cây, kia một đen một trắng hai đầu cầu, vẫn như cũ căm tức nhìn bọn hắn, muốn nói thanh niên áo trắng hoàn toàn chính xác rất kỳ hoa. Đúng là cùng hai đầu cẩu trò chuyện lên thiên nhi, phun chính là thiên hoa loạn trụy, còn như Diệp Thiên, lẳng lặng ghé vào dưới cây, hai con ngươi lại là có tinh quang hiện lên, bởi vì tòa này trong cổ thành có đại sở chuyển thế người, hơn nữa còn không phải một cái, như thế một cái ngoài ý muốn niềm vui. Ngao ô, kia một đen một trắng hai đầu cẩu tỉnh táo rời đi, bị thanh niên áo trắng hù chạy kia hai đầu cẩu, thanh niên áo trắng lúc này mới đẩy Diệp Thiên. Hèn hạ cười một tiếng, chơi sự tình hai ta đi Bích Tiêu cung dạo chơi đi, nhà hắn thần nữ, dáng dấp cũng là tạc xinh đẹp nói, hiểu không biết được, lời này nếu để Mộ Dung Diệu Tâm nghe, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Thiên nghiêng đầu, nhiều hứng thú nhìn xem thanh niên áo trắng, ai là Mộ Dung Diệu Tâm? Thanh niên áo trắng sửng sốt một chút, là người nằm mơ đều muốn lên người. Diệp Thiên lời nói thấm thía một tiếng, suy nghĩ cũng không khỏi đến về tới trăm năm trước hàng nhạc đệ cửu phân điện. Một người đầu chọc tiện nhân hướng hắn thỉnh giáo tán gái bí tịch, kết quả bị đánh lên trời, đến nay hắn đều nhớ viên kia sáng loáng ánh sáng ngói bày ra chán, ta muốn lên nhiều người đi, thanh niên áo trắng hứ một tiếng, một mặt xem thường, xem ra ta có cần phải để ngươi ngẫm lại. Diệp Thiên cười mỉm một tiếng, đem một đạo tiên quang bắn vào thanh niên áo trắng mi tầm, à, thanh niên áo trắng cẩu thân thể run lên, hai cái móng vuốt ôm lấy đầu, đau gầm nhẹ. Diệp Thiên không nhìn thẳng, nhìn xem kẻ này kêu đau đớn, hắn còn có chút không hiểu tiểu thoải mái, không sai, thanh niên áo trắng cũng là chuyển thế người, đây cũng là Diệp Thiên chạy trốn một đường, một mực không cùng thanh niên áo trắng tách ra nguyên nhân, sở dĩ thanh niên áo trắng chạy đâu, hắn tự theo tới đâu, cái này nếu là không để ý nhi chạy mất, lại tìm coi như không tốt như vậy tìm, còn như thanh niên áo trắng là ai chuyển thế. Không cần phải nói chính là long nhất tiện nhân kia, thái hư cổ long một tia tàn hồn, nóa, không biết qua bao lâu, một đạo bá khí bên cạnh để lọt tiếng sói chu mới vang vọng cổ thành, kinh hãi đứng ở hư thiên mập mạp lão đầu nhi đều giật mình thoáng cái, muốn đi tìm tìm, lại không biết là ai thanh âm, long nhất khôi phục trí nhớ kiếp trước, mắt chó đúng là phủ kín lệ quang, kinh ngạc nhìn đối diện Diệp Thiên, mặc dù Diệp Thiên cũng là cẩu hình thái. Nhưng hắn vẫn là một chút liền nhận ra là ai. Hoan nghênh quý vị, Diệp Thiên cười cười, cười bên trong mang theo tang thương. Long nhất cầu thân thể không cầm được run rẩy, ngươi cuối cùng là không để cho 9.000 vạn đại sở anh linh thất vọng. Diệp Thiên cười một tiếng, cũng không nói chuyện, vừa vặn là Long Đế tản hồn Long Nhất. Xem Diệp Thiên ánh mắt lại là thay đổi, nửa cái hoang cổ thánh thể, đúng là đồ một tôn đại đế, như thế chiến tích, đủ có thể cùng vạn cổ trước đế hoang sóng vai. Đế hoàng đã phổ ra một đoạn độc chiến ngũ đế thần thoại, mà Diệp Thiên khai sáng chính là đồ đế tiên hà, chấn kinh thời điểm, Diệp Thiên lại truyền tới một đoạn thần thức, kia là có quan hệ đại sở sự tình cùng người, Long Nhất thân thể lại rung động, tại kia một lũ thần thức bên trong, tìm được bóng người xinh xắn kia, nàng gọi Mộ Dung Diệu Tâm, trăm năm trước chết tại trong ngực hắn, ưng thuận đời sau lời hứa, để hắn đi cưới nàng, thấy thế, Diệp Thiên thở dài một cái. Ta cũng không tìm được nàng, khẳng định là nàng tại chư thiên vạn vực, tổng hội tìm được, Long Nhất trong mắt thấm nước mắt, nói chút ít chính sự, Diệp Thiên nhìn về phía Long Nhất, ngươi là Long Đế tản hồn, có có biết Côn Lôn Hư, Đại La Chư Thiên, Thần Điện cùng Đại Hạ Hoàng Triều, ta cần mau chóng tìm tới những này địa phương, chỉ là, để Diệp Thiên tiếc nuối là, Long Nhất lại khe khẽ lắc đầu, không có những ký ức này, Long Đế chính là thái cổ trong năm chí tôn, thời đại kia hơn phân nửa còn không có người nói những cái kia, Diệp Thiên nhíu lông mày, Long Nhất nói có lý, chí tôn mạnh hơn, cũng khó biết hậu thế mấy trăm vạn năm sự tình, đi, bọn hắn đi, Long Nhất dương lên đầu chó, nhìn sang hư thiên, Diệp Thiên ngửa đầu nhìn lại, cái kia mập mạp lão đầu nhi rời đi, cùng cô Lam sóng vai, hùng hùng hổ hổ bay ra cổ tinh, kia tóc tím nữ tử cùng hắc bào lão già cũng là một mặt tỉnh táo, quay người rời đi, thấy thế, Long Nhất liền muốn biến thân trở về, cũng là bị Diệp Thiên kéo lại, sự thật chứng minh, Diệp Thiên cử động vẫn là rất chính xác, mới rời đi bốn người, lại trở về, hội thật nhiều a. Long Nhất nhếch miệng, nếu không phải Diệp Thiên lôi kéo, lần này tự có náo nhiệt, đi, không có tìm được, mập mạp lão đầu nhi thầm mắng một tiếng, lại một lần rời đi, lần này là thật rời đi, bọn hắn sau khi đi không bao lâu, Diệp Thiên cùng Long Nhất lúc này mới trước sau hóa về hình người, hóa thành hình người đằng sau, hai người cũng không khỏi đối với xem ho khan một tiếng, biểu lộ đều có chút kỳ quái, bọn hắn, một cái là Thái Hư Long Đế tàn hồn, là một cái huyết mạch sánh vai đại đế hoàng cổ thánh thể, lúc trước đúng là biến thành một con chó, chuyện này nếu là truyền đi, không biết được Thái Hư Long Đế cùng thánh thể đám tiền bối có thể hay không theo vách quan tài nhi bên trong leo ra một cước đạp chết hai người bọn họ, nhìn một chút, Diệp Thiên sờ lên cái cằm, trên dưới đánh giá Long Nhất, gặp Diệp Thiên ánh mắt không bình thường, Long Nhất bị nhìn chằm chằm toàn thân trên dưới đều mất tự nhiên, đi, hai anh em ta hảo hảo tâm sự. Diệp Thiên đưa cánh tay khoác lên Long Nhất trên bờ vai, cũng mặc kệ Long Nhất có nguyện ý hay không, lôi kéo tự tiến vào bên cạnh một cái ngõ hẻm nhỏ. Làm gì? Ngươi làm gì? Rất nhanh, kia ngõ hẻm nhỏ bên trong, liền vang lên Long Nhất hô to gọi nhỏ thanh âm. Rất nhanh, kia hai hàng liền từ ngõ hẻm nhỏ ra, cùng đi vào lúc không giống chính là, Long Nhất bị đánh mặt mũi bầm dập. Chủ yếu nhất không phải cái này, mà là Long Nhất kia phiêu giật mái tóc đen dài, bị rút sạch sành xanh, đáng giá nói một cái chính là, cái kia chán, vẫn như cũ như trăm năm trước như vậy sáng loáng ánh sáng ngói bày ra, vẫn là như vậy nhìn xem thuận mắt, Diệp Thiên sờ lên cái cằm, kia sáng loáng ánh sáng ngói bày ra chán, thật sự là cảnh đẹp ý vui mà nói, Long Nhất mặt to lại đen, cái chán hắc tuyến tán loạn, đi, Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, quay người đi vào rộn ràng đám người, tiện nhân. Long Nhất hùng hùng hổ hổ đi theo, bọn hắn sau khi đi, đã trở lại cái cổ siêu vẹo cây kia một đen một trắng hai đầu cầu, xem hai người rời đi phương hướng có chút sững sờ, cũng không biết bọn hắn là người trở nên, lúc trước còn cùng bọn hắn đoạt địa bàn. Bên này, Diệp Thiên cùng Long Nhất đã trước sau ẩn hiện tại cổ thành mấy hẻo lánh, đem chuyển thế người mang đi, tìm tòa này cổ thành, hai người thẳng đến tòa tiếp theo cổ thành, hành tinh cổ này không coi là nhỏ. Chừng mấy chục vạn tòa cổ thành, may Diệp Thiên thân phụ Chu Thiên diễn hóa bí thuật, có thể rất xác định chuyển thế người vị trí, không phải vậy cái này từng tòa tìm xuống dưới không biết được muốn tìm tới khi nào, hai người vận khí cũng không tệ lắm, trọn vẹn tìm trên trăm chuyển thế người, đều bị Diệp Thiên đưa vào Hỗn Độn Đỉnh, một cái chưa thấy qua, Long Nhất đi Hỗn Độn Đỉnh bên trong nhìn sang, mặc dù chừng hơn trăm người, nhưng đều là đại sở tiểu nhân vật. Đối với cái này Diệp Thiên cũng không kỳ quái, đại sở lớn biết bao, cùng là đại sở người, cũng không phải tương hỗ đều gặp, giống như Niệm Vi cùng Tạ Vân, giống như Tần Vũ cùng Đông Phương Ngọc Yên, không có duyên phận gặp nhau. Chính nói ở giữa, hai người ngừng chân tại một tòa khổng lồ cổ thành trước, hành tinh cổ này cái cuối cùng chuyển thế người liền ở bên trong, còn chưa vào cổ thành, Long Nhất tên kia liền bắt đầu chắp tay trước ngực cầu nguyện, hình thái thật sự là một tên hòa thượng. Thượng thương hiển linh, thượng thương hiển linh, chuyển thế chính là ta vợ con Tâm Tâm, không biết được nhà ngươi tiểu Tâm Tâm biết ngươi lên nhân gia thần nữ, có thể hay không một bàn tay đem ngươi đánh khóc. Diệp Thiên hí hư một tiếng, đừng làm rộn, lúc trước là cùng ngươi nói đùa, ngươi cũng không thể tại ta vợ con Tâm Tâm trước mặt chửi bới ta, vậy cái kia hai cái chuẩn thánh là mà truy ngươi. Diệp Thiên nhiều hứng thú nhìn xem Long Nhất, ta đem hắn già thần tử đánh. Long Nhất điềm nhiên như không có việc gì sờ lên đầu chọc, xác định là đánh, không phải lên, ngươi như thế tán gẫu, ra ngoài rất dễ dàng bị người đánh chết. Hứ, Diệp Thiên xem thường, nhấc chân đi vào cổ thành, Long Nhất tên kia cũng không kịp chờ đợi đi theo, trong lòng vẫn tại cầu nguyện, hy vọng chuyển thế người chính là sự cẩn thận của hắn tâm. Chương 1279, cái này cổ thành cũng thật là phồn hoa, trên đường cái bóng người rộn rộn ràng ràng, lui tới đều là tu sĩ, không thấy một phàm nhân, trong đó không thiếu đại thần thông giả, cùng nhau đi tới, gặp không chỉ một vị chuẩn thánh, phố lớn một phương, bóng người rất nhiều, nhìn kỹ lại, người xem người đi đường, đều tại đối một người quần áo lam lũ nữ tử chỉ trỏ, kia nữ tử ước chừng 20 tuổi, chân trần nhà, mái tóc rối tung, hai tay ôm một cái bánh bao, một bên gặm một bên run lẩy bẩy đi tại trên đường cái, tăng thêm nàng kia áo quần lam lũ, tựa như là một cái ăn xin tên ăn mày, nàng dường như nhận qua cái gì kích thích, có chút thần kinh không bình thường, một bên cúi đầu gặm màn thầu, khi thì cũng sẽ ngẩng đầu hoảng sợ nhìn một chút bốn phía người, tựa như đối thế gian này hết thảy đều là sợ hãi, hai bên đường người đều là một mặt chán ghét mà vứt bỏ, có nhiều người đã vậy mà bưng kín cái mũi, như tránh sát tinh lẫn mất xa xa, trong miệng ô ngôn uế ngữ không ngừng, hận không thể kia nữ tử lập tức chết đi, bất quá, lại là có như vậy hai người cũng không né tránh, ngược lại ngăn tại giữa lộ, kia là hai cái hổ nhiêm đại hán, hung thần ác sát, giống như hai cái mũi đao liếm máu cường đạo, hai người bọn họ ngược lại là không chút nào tị húy, từng cái sờ lên cằm, nhìn từ trên xuống dưới nàng, hung thần trong mắt, còn có rầm, tà chi quang lấp lóe, dường như không để tâm đem cô gái này tên ăn mày mang về hưởng dụng, tiểu cô nương, đi theo ta đi, một cái đại hán cười, lộ ra một cái buồn nôn đại hoàng răng, kia nữ tử dường như bị kinh sợ dọa, ôm màn thầu cuộn mình thoáng cái thân thể, đặc biệt là nhìn thấy đại hán trong tươi cười hung thần ác sát, càng làm cho nàng toàn bộ thân thể đều là run lẩy bẩy. Ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt, đại hán tiến lên, cười rầm, uế mà hung tàn, nhô ra đại thủ muốn đẩy ra nữ tử rối tung mái tóc, cũng là bị nữ tử phản ứng thần kinh né tránh, cho thể diện mà không cần. Kia đại hán sắc mặt nhất thời dữ tợn, bỗng nhiên giương lên bàn tay, vậy mà, đại hán một chưởng mới xoay xuống dưới, liền bị đột ngột xuất hiện một tay nắm cầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia đại hán liền cảm giác thân thể của mình đã mất đi cân bằng, ngay sau đó hai chân rời đi mặt đất, bị người ném về hư thiên, cũng còn chưa rơi địa, liền tại hư thiên bên trong bạo thành huyết vụ, người, một cái khác đại hán bỗng nhiên biến sắc, muốn trốn chạy, nhưng một vệt thần quang lại từ hắn sau lưng bắn tới, phốc, huyết hoa tỏa ra, một cái khác đại hán cũng hóa thành huyết vụ, hình tượng rất là huyết tinh, để hai bên người đều tâm linh run lên, nhao nhao nhìn về phía xuất thủ hai người kia, một thanh niên, một người đầu trọc, chính là đến tìm chuyển thế người Diệp Thiên cùng Long Nhất bọn hắn. Diệp Thiên tiến lên, muốn vuốt ve kia nữ tử gương mặt, kia nữ tử lại né tránh, một bên lảo đảo nghiêng ngã lui lại, một bên thần sắc hoảng sợ nhìn xem Diệp Thiên, trong tay màn thầu cầm thật chặt, sợ Diệp Thiên xông lên trước đoạt nàng đồ ăn. Diệp Thiên cái mũi chua chua, trong mắt còn có lệ quang đảo quanh, bỗng nhiên một bước tiến lên, đem kia nữ tử ôm vào trong ngực, nữ tử muốn tránh thoát, có thể Diệp Thiên ôm lại chặt hơn, thi họa đừng sợ, sư huynh tới, một câu ấm áp lời nói, để còn tại dãy ruộng nữ tử thân thể mềm mại run rẩy thoáng cái, giơ lên gương mặt, xuyên thấu qua rối tung sợi tóc, thấy được một tấm tang thương khuôn mặt, nàng thần sắc có chút mê mang, đừng sợ, Diệp Thiên nghẹn ngào cười một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, nữ tử đình chỉ phản kháng, liền là kinh ngạc nhìn xem gương mặt kia, ngực của hắn rất là ấm áp. Mắt thấy một màn này, bốn phía người lại nghị luận ầm ĩ, đối Diệp Thiên cùng Lâm Thi Họa bọn hắn chỉ trỏ, xem Diệp Thiên ôm nàng, càng nhiều người đều bưng kín cái mũi, một mặt chán ghét mà vứt bỏ, nhìn cái gì vậy, xéo đi, Long Nhất bão nổi, quát lớn một tiếng, trong mắt còn có hàn mang lóe sáng, người trẻ tuổi, nói chuyện chú ý một chút, miễn cho đưa tới họa sát thân, ung dung lời nói vang lên, kia là một cái tử y lão giả. Ngữ khí còn có chút âm trầm, đối Long Nhất quát lớn có chút sinh giận, tất cả mọi người, quỳ xuống cùng nàng bồi tội, không quỳ người, chết. Diệp Thiên một tay ôm Lâm Thi Họa, thân sắc đạm mạc, lời nói bình thản, mờ mịt vô cùng. Lâm Thi Họa là đại sở chuyển thế người, trăm năm trước vì vạn vực thương sinh chiến tử tại đại sở, nhưng hôm nay lại là rơi vào bộ dáng như thế, bọn hắn bảo hộ thương sinh, lại từng cái đối nàng lộ ra vẻ chán ghét. Hắn như thế nào không giận, một cái hoàng cảnh, thật sự là khẩu khí thật lớn, lại là kia Tử Y lão giả, quát lớn âm thanh chấn thiên động địa, vậy mà, một giây sau ở giữa, đầu của hắn liền cùng thân thể chia lìa, lăn xuống đầu lâu, hai con ngươi còn tràn đầy vẻ không thể tin được, hắn đường đường hoàng cảnh lục trọng thiên, đúng là trong nháy mắt bị miểu sát, cái này, ở đây người trèo lên vậy mà biến sắc, đây chính là một tôn hoàng cảnh à, có quỳ hay không, Diệp Thiên nhàn nhạt một tiếng, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhíu mày, càng là có người thấp giọng một câu, không thể trêu vào chúng ta còn không trốn thoát sao, chỉ là, người kia mới bước ra một bước, liền bị một đạo thần mang xuyên tim, người kia kinh ngạc nhìn trước ngực lỗ máu, hai con ngươi lộ ra, khó có thể tin, tại chỗ ngã quỵ, trong nháy mắt mất mạng, tiểu hữu, quá mức, một cái hoàng cảnh đỉnh phong ông lão tóc xám lạnh lùng một tiếng, một câu, có quỳ hay không, Diệp Thiên lời nói vẫn như cũ bình thản, muốn chết, ông lão tóc xám thốt nhiên gầm thét, một trưởng lang thiên bổ tới, cũng là bị Diệp Thiên phất tay một trưởng đổ ra ngoài, bay ngực mấy trăm trượng, đợi cho ra đời, cũng là vũng máu một mảnh, tê, hiện trường tràn đầy hít khí lạnh thanh âm, chấn kinh Diệp Thiên chiến lực, cũng chấn kinh Diệp Thiên tàn nhẫn thủ đoạn, phốc, phốc, phốc, chấn kinh âm thanh bên trong, tiên mang bắn ra bốn phía, từng đạo đứng thẳng bóng người đều hóa thành huyết vụ, quỳ, chúng ta quỳ, lúc này tự có người bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cái này nếu là không quỳ, kế tiếp bị diệt liền là bọn hắn mặc dù không biết Diệp Thiên cùng cô gái này tên ăn mày là quan hệ gì, nhưng lại biết quỳ xuống liền có thể mạng sống, bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người quỳ xuống, vẫn như cũ có nhiều như vậy người diện mục băng lãnh đứng ở tại chỗ, Diệp Thiên không nói gì, một tay nắm cả Lâm Thi Họa, một tay huy động, những nơi đi qua, không có đứng thẳng người, chỉ có bạo liệt huyết vụ, phàm là còn đứng lấy người, liên miên bị diệt, quỳ, chúng ta quỳ, lần này, những cái kia gắng gượng người, cũng cuống quýt quỳ trên mặt đất. Diệp Thiên định thân, lẳng lặng đứng ở tại chỗ, tòa này cổ thành, vẫn như cũ có hay không quỳ người, bên trái trong tửu lâu còn có hai cái, cách đó không xa trong tửu lâu có bốn cái, sau lưng trong tửu lâu có một cái, đông phương trong một ngôi tửu lâu đồng dạng có một cái, bọn hắn, đều là chuẩn thánh, giờ phút này chính Vân Đạm Phong khinh thưởng thức rượu ngon, đối với Diệp Thiên giết chóc không có chút nào thèm quan tâm. Tựa như biết Diệp Thiên không dám ra tay với bọn họ tựa như, đối với mình chiến lực rất tự tin, phía trên tám vị, xuống tới, Diệp Thiên nhàn nhạt mở miệng, quỳ xuống cùng nàng bồi tội, tiểu hữu, cuồng ngạo người, đều không kết cục tốt, một cái Tử Y chuẩn thánh ung dung một tiếng, vẫn như cũ Vân Đạm Phong khinh thưởng thức rượu ngon, sát tâm quá nặng người, cũng cuối cùng là khó thành chính quả, Diệp Thiên không nói gì, một cước đạp nhẹ mặt đất, nhất thời. Tòa này cổ thành ầm vang run lên, sừng sững tửu lâu, cũng đều tại Diệp Thiên một cước này xuống ầm vang sụp đổ. Lần này, kia tám tôn chuẩn thánh đều xuống tới, phiêu nhiên rơi vào trên mặt đất, vẫn như cũ là cái kia Tử Y chuẩn thánh, nhẹ nhàng vuốt râu, nhìn xem Diệp Thiên, thanh âm đàm thoại mờ mịt, ngươi có thể chọn một kiểu chết. Diệp Thiên không nói, một bước xúc địa thành thốn, giây lát thân giết tới kia Tử Y chuẩn thánh khi còn sống, ngươi. Một khắc trước còn Vân Đạm Phong khinh Tử Y chuẩn thánh, cái này một cái chớp mắt nhất thời biến sắc, cũng không biết Diệp Thiên còn có như thế huyền ảo thân pháp, liền hắn chuẩn thánh tu vi, lại đều không thể nào suy nghĩ Diệp Thiên thân ảnh, phốc, tiên huyết bắn tung tóe, kia Tử Y chuẩn thánh nửa bên nhục thân, bị Diệp Thiên một quyền oanh thành huyết vụ, Tử Y lão giả đạp đạp lui lại, cũng còn chưa định lại thân hình, một đạo bá đạo vô song tiên mang đã phóng tới, xuyên thủng hắn đan hải. Hắn chuẩn thánh tu vi, trong nháy mắt bị phế sạch sẽ, ta của ta tu vi, Tử Y chuẩn thánh gào thét, không thể tiếp nhận sự thật này, cuối cùng, Tử Y chuẩn thánh lảo đảo thân thể, tuy là chống đỡ không nổi, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, tu vi bị phế sạch sẽ, hắn không còn là cao cao tại thượng chuẩn thánh, mà là một cái phế vật từ đầu đến chân, có lẽ, cho tới giờ khắc này, hắn mới chân chính minh bạch như thế nào hối hận. Tự kiềm chế chuẩn thánh tu vi thiên hạ vô địch, lại là tại một cái hoàng cảnh trong tay liền một chiêu đều không có chống nổi. Sớm biết Diệp Thiên mạnh như vậy, hắn tự không nên trang bức, liền nên thành thành thật thật quỳ xuống, cũng không trở thành bị đại nạn này. Cái này cái này, cái khác bảy tôn chuẩn thánh nhao nhao lui lại, thân sắc trắng bệch, Diệp Thiên chi cường, xa viễn siêu hồ dự liệu của bọn hắn, đường đường một chuẩn thánh, đúng là một chiêu đều bị chống nổi liền bị phế toàn bộ tu vi, lui lui, bảy tôn chuẩn thánh bỗng nhiên quay người, riêng phần mình bước lên hư thiên, đã là không thể trêu vào, vậy cũng chỉ có thể chạy trốn, vậy mà, mới bước vào hư thiên bọn hắn, liền bị một cái già thiên kim thủ đè ép xuống, phốc, phốc, phốc, bảy đạo tiên mang bay vụt, tiên huyết liên tiếp phun tung tóe. Bảy tôn chuẩn thánh tu vi, cũng bị tại chỗ phế sạch sẽ, ta của ta tu vi, tiếng gào thét chấn thiên động địa, bọn hắn cũng không còn là cao cao tại thượng chuẩn thánh, cũng thay đổi thành một cái phế vật từ đầu đến chân, cái này so giết bọn hắn thống khổ hơn, tu vi liền là mạng của bọn hắn a. Thấy thế, Long Nhất cười lạnh một tiếng, để các ngươi không quỳ, đây cũng là các ngươi tự tìm, a. Bảy tôn chuẩn thánh thống khổ gào thét, đều co quắp quỳ trên mặt đất, mới biết như thế nào hối hận, nếu là quỳ xuống, cũng sẽ không có này ách nạn, chính như rồng một chỗ nói, đây đều là bọn hắn tự tìm, đến tận đây, tòa này trong cổ thành, lại không đứng thẳng người, quỳ sát một mảnh lại một mảnh, từng cái đều tại run lẩy bẩy, giống như lúc trước Lâm Thi Họa như vậy, sắc mặt tái nhợt, đầy mắt hoảng sợ, Diệp Thiên đi, một tay lôi kéo còn tại run lẩy bẩy đầy mắt hoảng sợ Lâm Thi Họa. Nàng không có tại phản kháng, mặc cho Diệp Thiên lôi kéo, cái kia ấm áp đại thủ, cho nàng vô tận ấm áp, không để cho nàng muốn đi phản kháng, cảm giác trước mặt người thanh niên này thân thiết vô cùng, vì cái gì, sau lưng, tám tôn chuẩn thánh gào thét, tê tâm liệt phế, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, đây là vì cái gì, Diệp Thiên đi ra cổ thành, thân ảnh biến mất. Lại là có một đạo mờ mịt uy nghiêm mà lời nói lạnh như băng truyền trở về, vạn vực thương sinh sống sót, là dùng 9.000 vạn anh linh tranh tới, nàng chính là một thành viên trong đó, chư thiên vạn vực mỗi một ngọn núi, mỗi lần một con sông, mỗi một cái cây, mỗi một cây cỏ, mỗi một đóa hoa, mỗi một cái sinh linh, bao quát các người, đều thiếu nợ bọn hắn. Chương 1280, Diệp Thiên đem Lâm Thi Họa dẫn tới một ngọn núi khe, cầm khăn tay. Nhẹ nhàng vì nàng lau sạch lấy trên gương mặt ô trọc, Lâm Thi Họa không có phản kháng, vẫn như cũ kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, hai tay còn chăm chú nắm chặt kia không có gặm xong màn thầu, khi thì cũng sẽ ôm lấy hung hăng gặm một cái, lang thôn hổ yết, tựa như rất lâu cũng không nếm qua sự vật. Diệp Thiên xem cái mũi mỏi nhừ, trong mắt còn có lệ quang lấp lóe, hắn nhớ mang máng trăm năm trước, nàng cũng là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, lại là vì cứu hắn thi triển thông linh cấm thuật. Tại thanh loan trên lưng, tại trong ngực của hắn, kết thúc chán trường, bây giờ, này chỗ nào vẫn là trăm năm trước phong hoa tuyệt đại Lâm Thi Họa, trong mắt của nàng tràn đầy sợ hãi, toàn thân đều là đáng chết tuế nguyệt khắc xuống dấu vết, đưa nàng khắc cảnh hoàng tàn khắp nơi thương tích đầy mình. Ta tới chậm, Diệp Thiên nhẹ nhàng vuốt ve kia trương sạch sẽ gương mặt, hắn thay nàng quét đi ô trọc, lại là xóa không mất kia tang thương vết tích, một bên, Long Nhất lẳng lặng nhìn xem. Cũng là lòng có không đành lòng, Lâm Thi Họa, thái hư cổ long duy nhất đồ nhì, nếu bàn về bối phận, hắn vẫn là Lâm Thi Họa sư thúc, ai, âm thầm thở dài một tiếng, Long Nhất thu suy nghĩ, nhìn về phía Diệp Thiên, vì cái gì không vì nàng mở ra trí nhớ kiếp trước, cũng không phải là không ra, mà là không mở được, Diệp Thiên khẽ khẽ lắc đầu, không mở được có ý tứ gì, tam hồn thất phách, nàng thiếu một hồn ba phách, Diệp Thiên chậm rãi nói. Bằng vào ta suy đoán, cùng nàng kiếp trước thi triển cấm kỵ thông linh có quan hệ, đem chính mình một hồn ba phách hiến tế cho minh giới, đến mức luân hồi chuyển thế đằng sau, hắn một hồn ba phách vẫn tại kia mờ mịt minh giới. Minh giới, Long Nhất nhăn hạ lông mày, tựa như biết kia là cỡ nào tồn tại, nguyên nhân chính là như thế, thân là tu sĩ nàng, lại là thần trí không rõ, không hiểu như thế nào hấp thu linh khí, đành phải dùng đồ ăn đỡ đói, Diệp Thiên nói lần nữa. Như nàng như vậy thiếu thốn hồn cùng phách chi nhân, vô pháp mở ra trí nhớ kiếp trước, nếu là cưỡng ép mở ra, nàng hơn phân nửa hồn phi phách tán. Cái này có chút khó làm, ngươi là Long Đế tàn hồn, nên có biện pháp. Diệp Thiên nhìn về phía Long Nhất, biện pháp không phải là không có. Long Nhất trầm ngâm nói, dùng nàng còn sót lại hai hồn bốn phách nghịch hướng triệu hoán kia thiếu thốn một hồn ba phách. Có thể minh giới không là bình thường tồn tại, cùng chúng ta vị trí thế giới không tại một cái vị diện. Tuy là đại đế, cũng khó câu thông, là cần một loại hồn cùng phách giao chức hoán linh pháp trận, nếu nàng thiếu thốn một hồn ba phách đã diệt, tuy là ta cũng không có cách nào, cũng nên thử một lần, như thế, ta đi chuẩn bị. Long Nhất lúc này thối lui ra khỏi khe núi, tìm một chỗ linh lực nồng đậm chống trải địa, bắt đầu dùng đạo tắc cùng huyết mạch chi lực khắc họa trận văn, đó là một loại huyền ảo pháp trận. Bên này, Diệp Thiên đã đứng dậy, nhẹ nhàng rút đi Lâm Thi Họa làm lũ quần áo, một kiện không dư thừa. Dưới ánh trăng, Lâm Thi Họa thân thể là linh lung, nhưng lại có ô trọc. Diệp Thiên ôm lấy nàng, cũng không có chút nào ý nghĩ tà ác, đem nó để vào một vũng thanh tuyền bên trong. Nước suối dập dờn, nổi lên nhu hòa liên y, dính ướt thân thể của nàng cùng mái tóc, không ngừng phủi nhẹ trên người nàng ô trọc. Ánh trăng trong ngần dưới, nàng mỗi một tấc da thịt, đều chớp động quang trạch. Tắm rửa đằng sau, Diệp Thiên lấy ra một kiện tiên y, che tại nàng trên thân, vì đó mặc vào giày thêu. Lâm Thi Họa thân thể mềm mại vẫn như cũ thỉnh thoảng run rẩy, trong tay màn thầu, đã bị Diệp Thiên đổi lại một viên óng ánh sáng long lanh linh quả. Sau đó, chính là một chiếc gương, nàng ngồi, hắn đứng đấy, tay nắm lấy một cái gỗ đàn hương chảy, nhẹ nhàng vì đó cắt tỉa mái tóc. Ngươi gọi Lâm Thi Họa, là đại sở Hàng Nhạc Tông đệ tử, ngươi sư tôn là Thái Hư Cổ Long, sư huynh của ngươi là Diệp Thiên, ngươi có một cái thanh loan thần thú. Diệp Thiên một bên chảy lấy, vừa nói, lời nói nhu hòa, sợ dọa Lâm Thi Họa. Lâm Thi Họa, Thái Hư Cổ Long, Diệp Thiên, thanh loan. Lâm Thi Họa ngốc ngốc tự lầm bầm, lẳng lặng nghe Diệp Thiên nói chuyện, ngốc ngốc nhìn mình trong kiếng, xem thần sắc mê mang, xem đôi mắt đẹp mê ly. Đây có lẽ là nàng lần thứ nhất như vậy xem chính mình, cũng là lần thứ nhất biết mình bộ dạng dài ngắn thế nào, quen thuộc vừa xa lạ. Tinh huy rực rỡ, ánh trăng trong sáng, nay một hình ảnh, rất là ấm áp, tựa như tân lang đang làm vợ tử sơ trang. Long Nhất tới, không khỏi hí hư một tiếng, vậy mà, khi hắn nhìn lướt qua tấm gương về sau, đôi mắt nhắm lại thoáng cái, bởi vì trong kính chỉ có Lâm Thi Họa, cũng không có Diệp Thiền. Long Nhất tưởng rằng chính mình nhìn lầm, công việc hoảng rụi rụi con mắt lần nữa đi xem, rất là xác định chính mình không có nhìn lầm, trong kính hoàn toàn chính xác chỉ có Lâm Thi Họa, lại là không có vì nàng trải đầu Diệp Thiền. Long Nhất cau mày, nhìn về phía Diệp Thiên, ngươi tình huống như thế nào, tấm gương vì cái gì theo không ra ngươi, vóc người soái thôi. Diệp Thiên nhún vai, ta không có cùng ngươi xem trò đùa. Long Nhất đôi mắt gần như híp lại thành một đầu tuyến, tụ tập sắc bén thần quang, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên, dường như muốn từ Diệp Thiên trên thân tìm được một chút manh mối. Thế nhưng là, hắn cũng không tìm được nửa điểm không đúng, chân mày nhíu sâu hơn. Diệp Thiên cười một tiếng, cũng không nói chuyện, đem Lâm Thi Họa mái tóc chải vuốt như sóng nước chảy xuôi, sau đó vẫn không quên đem một cái châu châm nhẹ nhàng cắm vào nàng kéo tốt trên mái tóc. Lúc này mới coi xong, Lâm Thi Họa nhìn xem trong kính chính mình, ngốc ngốc cười, cười cười vẫn không quên gặm một cái linh quả. Diệp Thiên xách ra tử hồ, ực một hớp, lúc này mới nhìn về phía Long Nhất, hoán linh pháp trận có thể chuẩn bị xong. Long Nhất nhẹ nhàng gật đầu, vẫn như cũ đầy mắt thâm ý nhìn xem Diệp Thiên. Diệp Thiên ừng ực đem một bầu rượu toàn bộ tràn vào trong bụng, lúc này mới kéo Lâm Thi Họa thẳng đến khe núi bên ngoài mà đi. Khe núi không gian bên ngoài bỏ địa, đã có một tòa phương viên 30 trượng khổng lồ pháp trận, khắc đầy cổ lão thần văn. Còn có một loại để Diệp Thiên không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng tại giao chức, tựa như không thuộc về thế giới này. Ngồi lên, Diệp Thiên đối Lâm Thi Họa ôn hòa cười một tiếng. Lâm Thi Họa có chút nhát gan lui về sau một bước, nhưng gặp Diệp Thiên đối nàng cười lúc, nàng lại đi tới, ngồi ở pháp trận trung tâm, thân thể mềm mại lại bắt đầu run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn xem bốn phía. Long Nhất hít sâu một hơi, bắt đầu nhanh chóng kết động thủ ấn chi rườm rà, dù là Diệp Thiên đều tắc lưỡi, gọi linh, khai. Theo Long Nhất hét lên một tiếng, tay hắn ấn dừng lại, mà theo tay hắn ấn dừng lại, kia hoán linh pháp trận cũng theo đó mở ra, trên đó thần văn bắt đầu lưu chuyển. Một đạo liên tiếp một đạo, tỏa ra rực rỡ thần hoa, bắt đầu có thần bí lực lượng tràn đầy. Diệp Thiên đôi mắt nhắm lại thoáng cái, ẩn ẩn mở ra tiên nhãn, tập trung vào hoán linh pháp trận. Không biết vì cái gì, cái này hoán linh pháp trận chỗ tràn đầy lực lượng, cùng từng có một người thi triển thần thông cực kỳ giống nhau. Ông, hoán linh pháp trận ông động, pháp trận thần hoa tụ tập tại Lâm Thi Họa trên thần. A, Lâm Thi Họa, ôm lấy đầu, thống khổ khẽ ngầm. Rất nhanh, trên người nàng liền có một đạo lộng lẫy tiên quang bay thẳng mờ mịt thiên tiêu, quán xuyên trời cùng đất. Diệp Thiên vô ý thức dương lên khuôn mặt, lẳng lặng nhìn chăm chú mờ mịt. Nơi đó, đang có một cơn lốc xoáy hiển hiện, không ngừng xoay tròn, cũng không ngừng biến lớn, vòng xoáy một phương khác. Cầu thông chính là đen kịt một màu thế giới, hắc ám tịch mịch, giống như không gian hắc động, không thể nhìn thấy phần cuối. Lờ mờ có thể nghe chính là, kia hắc ám tịch mịch thế giới bên trong, tràn đầy lệ quỷ thương xót, còn có âm minh lực lượng tàn phá bừa bãi, đó chính là minh giới sao. Diệp Thiên thì thào một tiếng, cho dù chỉ là nhìn xem, hắn đều có một loại tâm thần muốn bị thôn phệ cảm giác. Chớ có xem, thu hồi mục quang, chấp trường pháp trận long nhất, bỗng nhiên lạnh quát một tiếng, không cần hắn nói, Diệp Thiên cũng đã thu hồi mục quang, mắt trái khóe mắt còn có một tia máu tươi màu đen tràn đầy ra. Minh giới thần bí cường đại, kia là tồn tại bí ẩn, để hắn tâm linh đều sợ run. Trong trận lâm thi họa, vẫn tại thống khổ than nhẹ, hồn phách thời khắc đều có muốn xông ra tới tư thế. Diệp Thiên nhíu mày, nhìn về phía Long Nhất. Long Nhất sắc mặt tái nhợt, nhưng như cũ duy trì lấy pháp trận. Minh giới quá lớn, tử vong chi linh quá nhiều, tuy là có hồn phách làm dẫn, cũng khó tìm đến. Cái này cần thời gian, cũng không phải là người ta có thể khống chế. Thi họa không chống được bao lâu, Diệp Thiên cuống quýt nói. Ta đương nhiên biết. Long Nhất nhìn thoáng qua thi họa, lại liếc qua mờ mịt, vẫn là quá coi thường minh giới. Như chư thiên vạn vực những này, chết người không thể luân hồi, sau khi chết có phải hay không phải thuộc về tịch tại minh giới? Diệp Thiên hỏi. Không hẳn vậy, Long Nhất chậm rãi nói. Chí Tôn lúc tuổi già, đã từng dùng nghịch thế thần thông câu thông qua minh giới, có thể thật sự nhìn lén đến minh giới một góc. Kia minh giới là có sinh linh, Thái Hư Long Đế xưng là tử vong chi linh, minh giới cũng có cùng đế sóng vai tồn tại, còn như người sau khi chết, có lẽ sẽ quy tịch tại minh giới, nhưng này người như vậy ít càng thêm ít. Thế giới này, thật đúng là tràn đầy bất ngờ. Chương 1281, oan gia, không thể. Long Nhất hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua thần sắc vô cùng thống khổ lâm thi họa, cuối cùng vẫn là để tay xuống ấn, như lại cưỡng ép gọi hồn, nàng chắc chắn sẽ hôi phi yên diệt. Theo Long Nhất thả tay xuống ấn, hoán linh pháp trận cũng theo đó tiêu tán. Diệp Thiên công việc hoảng tiến lên, đem đã hôn mê lâm thi họa đón lấy, tế ra nhu hòa pháp lực, thay nàng an ủi hồn phách bên trên đau đớn. Trong lúc ngủ mơ nàng, sắc mặt lúc này mới chậm rãi khôi phục hồng nhuận, chỉ sức một mình ta, rất khó giúp nàng gọi hồi hồn phách, ta cần người hiệp trợ. Long Nhất bất đắc dĩ nói, ta có thể hay không hiệp trợ, ngươi không thể. Long Nhất lắc đầu, chậm rãi nói, cần giống như ta thân phụ long hồn người. Long Nhất cùng Long Gia bọn hắn bất kỳ một cái nào đều được, tốt nhất là Long Gia, nếu là bọn họ đều tại, ta ba người hợp lực, hoán linh pháp trận uy lực tối cường, sẽ ở thời gian ngắn nhất giúp nàng gọi hồi hồn phách. Ngươi có thể từng nghe qua thiên giới? Diệp Thiên nhìn về phía Long Nhất, có một chút ký ức. Long Nhất ung dung một tiếng, thiên giới cùng minh giới cùng linh giới những này, tương đối chư thiên vạn vực đều là ngang hàng tồn tại, đều là vị diện khác biệt, nhưng cũng đều cùng chư thiên vạn vực có thiên ti vạn lũ liên hệ, giống như thông linh linh giới cùng tử vong minh giới. Ta gặp qua một cái nhưng từ tá pháp người của thiên giới, có thể hay không có thể đến giúp người, khó mà nói. Long Nhất trầm ngâm một tiếng, muốn nhìn người kia cấp bậc, vô luận là theo linh giới thông linh, vẫn là từ minh giới gọi hồn, hoặc là thiên giới tá pháp, đều cần nhất định cấp bậc. Lúc trước gặp hắn là hoàng cảnh đỉnh phong, từ thiên giới cho mượn tư mệnh tinh quân, cái này không nhìn tu vi, xem trọng là công đức cùng cơ duyên. Long Nhất nói, hắn có thể mượn tư mệnh tinh quân, cấp bậc không tính quá cao, nhưng cũng không tính quá thấp, nếu có thể tìm được, có thể thử một lần. Như thế, lần này ra ngoài cũng tiện thể tìm hắn. Diệp Thiên còn tại không ngừng dùng nguyên thần chi lực giúp lâm thi hoa an ủi hồn phách, nếu là bọn họ tại mảnh này tinh vực, ta nghĩ sẽ rất dễ dàng tìm được. Ngươi tìm kiếm chuyển thế người bí thuật, thế nhưng là chu thiên diễn hóa. Long Nhất tìm một cái thoải mái mà, móc ra tử hồ, xem ra là biết này bí thuật, chu thiên diễn hóa, không tu thiên sĩ. Long Nhất nói, dạng này truyền thừa, tại thái cổ trong năm liền đã tồn tại, thời đại thậm chí còn sớm hơn Thái Hư Long Đế. Bọn hắn tồn tại dù là chí tôn đều rất là sợ hãi thán phục, có thể mạch này người, đều không được kết thúc yên lành, không chỉ có tan hết tu vi đơn giản như vậy, ta tất nhiên là biết, cũng không có biện pháp à. Diệp Thiên nhún vai, chu thiên diễn hóa phản phệ, đã trải qua rồi, đúng không? Long Nhất mắt nhìn thẳng nhìn xem Diệp Thiên, chính như tấm gương kia theo không ra mặt mũi của ngươi, dấu vết của ngươi ngay tại một chút xíu bị xóa đi, thật như ngươi nghĩ đơn giản như vậy liền tốt, ngươi đến cùng cất giấu bí mật gì, không nói những này hao tổn tâm trí, đến, giúp ta phân tích một chút cái này hai bức tranh. Diệp Thiên từ hỗn độn đỉnh bên trong sách ra hai bức họa quyển, một bộ được từ Sở gia lão tổ, một bộ được từ Mạc gia lão tổ, giống nhau chính là, hai bức tranh bên trên chính là cùng một người, đều mang một mai huyền thương ngọc giới. Huyền thương ngọc giới, Long Nhất trên dưới nhìn lướt qua, họa quyển, lại nhìn sang Diệp Thiên trên tay mang theo giới chỉ, cái này trên bức họa cũng không liền là ngươi sao, cái này còn phân tích cái gì, cái này hai bức họa quyển. Chính là hai vị tiền bối tặng của ta, bên trái bộ kia họa quyển, truyền thừa đến nay đã có 5.000 năm, bên phải bộ kia tuổi tác càng dài, truyền thừa đến nay đã có 9.000 năm tuế nguyệt, hai vị kia tiền bối, là chư thiên vạn vực, như lời ngươi nói, đợi lát nữa, có chút mộng, Long Nhất gãi đầu một cái, đầu mộng là được rồi, Diệp Thiên liếc qua Long Nhất, này trên bức họa người, vô luận là ta còn là Hồng Trần, giải thích thế nào đều là mâu thuẫn. Thời gian địa điểm nhân vật không có đồng dạng có thể xứng đáng. Cái này thật đúng là hiếm lạ. Long Nhất hí hư một tiếng. Xem ra ngươi cũng là lý không rõ. Diệp Thiên thu họa quyền. Tiếp theo đem hôn mê lâm thi họa phong cấm. Đưa vào hỗn độn thần đỉnh bên trong. Lúc này mới một bước bước lên hư thiên. Đi. Vấn đề ở chỗ nào? Long Nhất cũng đi theo. Một đường đều tại nói thầm. Hai người như tiên mang. Bay ra hành tinh cổ này. Trong đêm tinh không. Càng lộ vẻ hạo hãn. Hai người rất là kính nghiệp, ẩn hiện tại từng khỏa cổ tinh phía trên, hy vọng có thể vận khí tốt tìm được Long Ngũ cùng Long Gia bọn hắn. Vậy mà, tiếc nuối là, bọn hắn cũng không tìm được. Bất quá, bọn hắn mặc dù không có tìm được Long Ngũ cùng Long Gia, lại không phải tay không mà về. Tìm được không ít cái khác đại sở chuyển thế người, đều là đời chữ huyền đệ tử, cũng không có đặc biệt quen thuộc. Ngày đêm thay đổi, nhật nguyệt luân hồi, hai người một tìm chính là 9 ngày. Nhưng như cũ không có kết quả, ngày thứ 10, hai người mới tại một mảnh tinh không ngừng chân, sau đó không phân trước sau biến ảo dung mạo, sau đó vẫn không quên riêng phần mình bịt kín một kiện hắc bào, dùng bí thuật che đậy tự thân thời cơ, không trách bọn hắn như thế, chỉ đổ thừa đối diện tinh không có hai người nhảy lên không mà đến, chính là một nam một nữ, cẩn thận một nhìn, chính là cái kia mập mạp lão đầu nhi cùng gọi là cô Lam Thanh Y nữ tử, đang khi nói chuyện. Mập mạp lão đầu nhi cùng cô Lam trước sau bay đến, ngừng chân tại Diệp Thiên cùng Long Nhất trước người. Long Nhất vén lỗ tai một cái, gật gù đắc ý nhi rất là không đứng đắn. Ngược lại là Diệp Thiên, nhỏ bé không thể nhận ra nhìn sang mập mạp lão đầu nhi bên hông mang theo túi chữ vật. Kia là hắn túi chữ vật. Ngay tại như vậy một cái chớp mắt, Diệp Thiên đều kém chút xuất thủ khai đoạt. Mập mạp lão đầu nhi cùng cô Lam nhao nhao hai con ngươi nhắm lại nhìn từ trên xuống dưới bọn hắn. Nhìn một vòng, cuối cùng vẫn là mập mạp lão đầu nhi lấy ra một bộ họa quyển, dựng thẳng treo ở trước mặt hai người, trên bức họa người, tự nhiên là Diệp Thiên. Diệp Thiên thổn thức, đều đi qua đã lâu như vậy, hai người này thật đúng là kính nghiệp, cho tới bây giờ còn tại tìm hắn, có thể từng gặp người này. Mập mạp lão đầu nhi mắt nhìn thẳng nhìn xem Diệp Thiên cùng Long Nhất, không, hai người trả lời rất nhất trí, nhao nhao lắc lắc đầu, đi thôi. Mập mạp lão đầu nhi có chút tức hồn hển thu họa quyển, nghe đến lời này, Diệp Thiên cùng Long Nhất nhao nhao nhấc chân, vừa mới bắt đầu đi còn chậm chạp mà có tiết tấu, nhưng đi tới, bộ pháp liền không hiểu tăng nhanh, cuối cùng trực tiếp tự chạy ra, mập mạp lão đầu nhi cùng cô Lam ngạc nhiên, thần sắc có chút kỳ quái, không biết chuyện ra sao, nhìn xem hai người chạy ra bóng lưng cùng tư thế, làm sao đều rất giống ở đâu gặp quà, nhìn một chút. Mập mạp lão đầu nhi cùng cô Lam nhao nhao liếc nhau, truy, mập mạp lão đầu nhi một tiếng sói trù, lúc này vượt qua tinh không, như một đạo thần mang, cô Lam tốc độ cũng không chậm, cùng mập mạp lão đầu nhi sóng vai, thẳng đến Diệp Thiên cùng Long Nhất khai độn phương hướng đuổi theo tới, tiền phương khai độn Long Nhất về sau nhìn sang, đi, Diệp Thiên khí huyết bốc lên, tốc độ tiêu thăng, Long Nhất mi tâm cũng lần nữa hiển hiện cái kia đạo cổ lão thần văn. Tốc độ bỗng nhiên tăng lên đi lên, cùng Diệp Thiên, thi triển chính là xúc địa thành thốn bí thuật, không đuổi kịp ngươi, lão tử theo họ ngươi, sau lưng, mập mạp lão đầu nhi một đường đều là hùng hùng hổ hổ, cũng động bí thuật, thánh nhân tốc độ vốn là nhanh, huống chi là mở ra bí thuật thánh nhân. Cái kia thân hình đơn giản so lôi điện còn nhanh hơn. Cô Lam cũng không yếu thế, động huyền diệu thần thông, tốc độ không kém mập mạp lão đầu nhi. Cùng lần trước khác biệt chính là, lần này mập mạp lão đầu nhi cùng cô Lam trực tiếp gắt gao khóa chặt Diệp Thiên. Như thế, lại là một đuổi một chạy, bốn đạo tiên mang xẹt qua tinh không. Tốc độ đều không là bình thường nhanh, cả kinh đi ngang qua tu sĩ một trận tắc lưỡi, gặp qua hoàng cảnh chạy nhanh, không gặp chạy nhanh như vậy, không biết đặt chân cái nào phiến tinh không, bóng người đúng là nhiều hơn, thần hồng không ngừng, đều là hướng một phương mà đi, Diệp Thiên cùng Long Nhất đâu thèm những này, một đường vèo bay qua, có nhiều người bị đụng đổ, đi đường không có mắt sao, hai người bay qua, sau lưng đều là chửi rủa âm thanh, vậy mà, những cái này nhân phương mới đứng vững. Liền có bị sau lưng đuổi theo mập mạp lão đầu nhi cùng cô Lam đụng ngã lăn ra ngoài. Đi đường không dài, lần này, những cái kia chửi rủa âm thanh mắng một nửa, tự im bặt mà dừng. Tựa như nhìn ra mập mạp lão đầu nhi cùng cô Lam tu vi, chính là hai tôn thánh nhân. Đã là thánh nhân, vậy cũng không có thể tùy ý mắng. Vạn nhất kia hai tôn thánh nhân quay người thưởng hắn một bàn tay, hậu quả không nên quá tốt. Thế nào nhiều người như vậy, phía trước Diệp Thiên cùng Long Nhất kinh ngạc một tiếng. Vừa lái chuồn mất, còn vừa liếc nhìn bốn phía, mảnh này tinh không người, hoàn toàn chính xác không ít, các phương thần hồng không ngừng, hắn phương hướng đều là nhất trí, mà lại tranh nhau chen lấn, tốc độ đều không chậm, tựa như đều là muốn vội vàng đi xem vở kịch tựa như, Diệp Thiên cùng Long Nhất rất tự giác lẫn vào đám người, lại thay đổi huyễn dung mạo, theo dòng người đi một phương, mập mạp lão đầu nhi cùng cô Lam đuổi theo, nhìn xem tứ phương đều là bóng người. Mà lại không thấy Diệp Thiên cùng Long Nhất thân ảnh, hai người đều là cái chán hắc tuyến tán loạn, không ngờ một lần mất dấu, nhất định tại những người này, mập mạp lão đầu nhi cũng gia nhập đám người, mà lại cùng cô Lam cũng đều biến ảo dung mạo, một đường bay đến một đường phân biệt, tìm, có thể sức lực tìm, Diệp Thiên cùng Long Nhất nhao nhao cười một tiếng, liền đi đường đều là nghênh ngang, không biết qua bao lâu, mới gặp tứ phương hội tụ người tới ảnh ngừng chân, nhân số thật đúng là không ít. Đem một viên tĩnh mịch cổ tinh bên trong ba vòng nhi bên ngoài ba vòng nhi xung quanh chật như nêm cối, Diệp Thiên cùng Long Nhất cũng ngừng chân, nhìn thoáng qua kia tĩnh mịch cổ tinh, mục quang lại không phân trước sau nhìn về phía mờ mịt hư vô phía trên, có nặng nề mây mù lăn lộn, trong đó còn có lôi đình tàn phá bừa bãi, một cỗ để thiên địa run sợ uy áp dần dần hiển hiện, để tu vi yếu tu sĩ cũng nhịn không được run, thiên kiếp, Diệp Thiên cùng Long Nhất thu mục quang. Vừa nhìn về phía viên kia tĩnh mịch cổ tinh, rất xác định người độ kiếp ở trong đó. Đến tận đây, hai người lúc này mới là minh bạch những người này là mà có chạy tới nơi này. Đây là muốn tận mắt chứng kiến thoáng cái tu sĩ độ thiên kiếp. Long Nhất nhao nhao sờ lên cái cằm. Tuy là cách rất xa, lại tựa như có thể cảm nhận được độ kiếp người là bực nào huyết mạch. Tuyệt đối là cực kỳ bá đạo một loại, bằng không thì cũng sẽ không dẫn tới như thế cường đại thiên kiếp. Chuyển thế người, Diệp Thiên lẩm bẩm một tiếng. Trong mắt còn có tinh quang lấp lóe, mập mạp lão đầu nhi cùng cô Lam cũng tới, ngừng chân tại bốn phía mới biển người bên trong, cũng là nhìn thoáng qua mờ mịt, mục quang lúc này mới rất nhất trí đặt ở kia cổ tinh bên trên, cũng tìm được độ kiếp người, tốt cường đại thiên kiếp, cô Lam khẽ nói một tiếng, thiên kiếp chưa hiển hiện, nàng liền đã cảm thụ áp lực, nên đặc thù huyết mạch, mập mạp lão đầu nhi nhéo nhéo sợi dầu, ám đạo tìm không được Diệp Thiên. Đem cái này độ kiếp người sách ra ngoài cũng là một cái lựa chọn tốt, tối thiểu cũng có thể giao nộp, nhưng hắn càng muốn tìm hơn vẫn là Diệp Thiên, so sánh thánh thể huyết mạch, sẽ độ kiếp vị này, vẫn là kém không là bình thường xa. Chương 1282, thần thú kiếp, oanh, ầm ầm, tinh không rung chuyển, tiếng ầm ầm rung động cửu tiêu, vạn chúng chú mục phía dưới, hư vô mở mịt phía trên, lôi đình tàn phá bừa bãi, tiên quang bốn phía. Có sự nổi bật dâng lên, có dị tượng giao chức, kia là quanh quẩn mà lên thần long cùng dục hỏa niết phượng hoàng, qua, phía dưới kinh dị âm thanh một mảnh, tầm mắt cao người, càng là đầy mắt sợ hãi thán phục, tựa như biết kia thần thú thiên kiếp ý vị như thế nào, cùng ngươi so, còn kém chút, Long Nhất nhìn sang Diệp Thiên, muốn biết Diệp Thiên năm đó tiến giai không minh cảnh lúc, dẫn tới thế nhưng là tứ thần thú một thánh thú lôi đỉnh dị tượng. Phía sau tiến giai chuẩn thiên cảnh càng là sâu tạc thiên mà nói, đại sở đỉnh phong cửu hoàng đạo chi lạc ấn đều bị xúc động, trêu đến toàn bộ đại sở oanh động, người hoàng cảnh thiên kiếp, hội sẽ càng sâu, Long Nhất Lời nói thấm thía một tiếng, biết Diệp Thiên áp chế Hoàng Cảnh Thiên Kiếp, cũng giống như biết thánh thể Hoàng Cảnh Thiên Kiếp sẽ là như thế nào một bộ tràng cảnh, tuyệt đối so năm đó tại đại sở lúc động tĩnh lớn hơn. Đối với cái này, Diệp Thiên mỉm cười, hắn đã là quen thuộc, tưởng tượng năm đó, còn chưa dùng hợp thánh thể bản nguyên hắn, tại tiến giai nhân nguyên cảnh lúc, đều rước lấy thiên kiếp, có thể nói, hắn đoạn đường này đi tới, đều là bị thiên kiếp đập tới, sớm đã là quen thuộc. Lần nữa cười một tiếng, Diệp Thiên không khỏi lui về sau ra ngoài, Long Nhất cũng là như thế, cùng Diệp Thiên, lách mình lui lại, không chỉ là bọn hắn, ở đây người vây xem, cũng đều tại hướng tứ phương lui lại, bởi vì thiên kiếp muốn tới, mà lại không là bình thường thiên phạt. Cái này nếu là cự ly tới gần, rất có thể bị động ứng kiếp. Oanh, theo mờ mịt một tiếng ầm ầm, một đạo tráng kiện lôi đình lang thiên mà xuống, trực tiếp bổ về phía cổ tinh, chiến, nhưng nghe một tiếng gào thét, một đạo bạch y thân ảnh xông ra cổ tinh, nghịch thiên mà lên, một quyền đánh nát cái kia đạo lang thiên lôi đình. Kia là một thanh niên áo trắng, mái tóc đen suôn dài như thác nước, mắt như tinh thần, khí huyết dâng trào như nước thủy triều, bàng bạc như biển, toàn thân đều bọc lấy tiên quang, như một vòng thái dương, chiếu rọi mảnh này hạo hãn tinh không. A nhìn thấy kia thanh niên áo trắng khuôn mặt, trong đám người Long Nhất khẽ ồ lên một tiếng, theo bản năng nhìn về phía Diệp Thiên, tựa như biết Long Nhất muốn hỏi điều gì. Diệp Thiên gật đầu cười, đúng là mẹ nó khéo léo à. Long Nhất hí hư một tiếng, cũng không biết Đô Kiếp đúng là đại sở chuyển thế người, mà lại là bọn hắn cực kỳ quen thuộc chi nhân, chuyển thế đằng sau, lại cũng được tạo hóa, thân phụ lấy bá đạo huyết mạch. Oanh, ầm ầm, mờ mịt phía trên, càng nhiều lôi đình bổ xuống, rót thành lôi hải, tại chỗ đem thanh niên áo trắng nuốt hết. Khai, tiếp theo một cái chớp mắt, thanh niên áo trắng gầm thét, một chưởng bổ ra lôi hải, lần nữa nghịch thiên mà lên. Cử động của hắn để thượng thương tức giận, toàn bộ tinh không đều sợ run, lôi đình thần long lang thiên lao xuống, miệng phun lôi đình, đem nó oanh lộn ra ngoài, còn chưa ra đời, liền có bị lôi đình phượng hoàng đánh trúng, thanh niên áo trắng bị thương, tiên huyết bắn tung tóe. Chiến, lại là một tiếng gào thét, thanh niên áo trắng tế ra một cái sát kiếm, tay cầm sát kiếm, lần nữa nghịch thiên giết tới, oanh, ầm ầm, lôi đình tiếng ầm ầm càng thêm cường hoành. Mờ mịt hư thiên lôi đỉnh như mưa trút xuống, thanh niên áo trắng chính là tắm rửa tại lôi đỉnh phía trên, tay cầm thần kiếm, đại chiến lôi đỉnh thần long cùng phượng hoàng, có thể nói là khí thôn bát hoang. Kia là một bộ đáng sợ hình tượng, phía dưới có nhiều người đã là sắc mặt tái nhợt, có nhiều người chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, cái này nhưng so sánh kiếp trước mạnh hơn nhiều. Long Nhất thổn thức tắc lưỡi một tiếng, không nói cái khác, liền nói cái này huyết mạch, cũng không phải là kiếp trước có thể so sánh được. So sánh Long Nhất, Diệp Thiên lông mày lại là hơi nhíu thoáng cái, liếc nhìn một phương, mục quang rơi vào đám người nơi hẻo lánh một cái người áo đen trên thân. Ngay tại trước một cái chớp mắt, Diệp Thiên rõ ràng cảm nhận được kia người áo đen trên người có sát cơ tràn đầy, kia sát cơ chính là nhằm vào ngay tại độ kiếp thanh niên áo trắng. Thu mục quang, Diệp Thiên lại liếc về phía một phương khác, mục quang rơi vào một cái huyết phát thanh niên cùng một cái lưng còng lão ẩu trên thân. Theo như kia hắc bào lão giả, kia huyết phát thanh niên cùng lưng còng lão ẩu cũng lộ ra sát cơ, giống nhau là nhằm vào thanh niên áo trắng. Ba tôn thánh nhân, Diệp Thiên trao mày, bực này đội hình, vô luận thanh niên áo trắng có thể hay không độ kiếp thành công, cũng sẽ là một cái tử cục. Thanh niên áo trắng mạnh hơn, cũng chỉ là một cái hoàng cảnh, sao địch nổi ba tôn thánh nhân, đây vẫn chỉ là hắn bắt được. Trong bóng tối không biết còn có bao nhiêu người thời khắc chuẩn bị tuyệt sát thanh niên áo trắng đâu. Khó giải quyết, Diệp Thiên hít sâu một hơi, trong mắt còn có vẻ điên cuồng hiển hiện. Phốc, Diệp Thiên nhíu mày thời điểm, mờ mịt phía trên, thanh niên áo trắng thân thể đã nứt ra, rơi xuống. Bất quá, hắn mặc dù thụ trọng thương, lại là thành công chém kia lôi đình phượng hoàng. Giống, lôi đình thần long mang theo thiên kiếp lang thiên mà xuống, mở cái miệng to ra, miệng phun lấy lôi đình. Mới đứng dậy thanh niên áo trắng, tại chỗ liền bị đánh hất bay ra ngoài, nhục thân kém chút bị đánh thành cho bụi. Chiến, ổn định thân hình, thanh niên áo trắng tiếng như hồng trung, kéo lấy đẫm máu thân thể, sát nhập vào mờ mịt, nhất kiếm chạm ra một đầu ngân hà, đem kia lôi đình thần long sinh sinh chém thành hai nửa, mà ngay cả lôi đình thần long cũng chém. Người này chiến lực, vô pháp tưởng tượng, nếu là trưởng thành, nhất định là một phương cự kình. Phía dưới tiếng nghị luận không ngừng. phần lớn là đối thanh niên áo trắng sợ hãi thán phục cùng hãi nhiên. Có nhiều người đã vậy mà động sát cơ, không ổn à, Long Nhất cũng cảm giác được không đúng, không ngừng nghiêng mắt nhìn lấy tứ phương, oanh, ầm ầm, lôi đình thần long bị chạm, thiên kiếp lôi phạt vẫn tại tàn phá bừa bãi, nhưng là lôi điện mưa to chút ít, thanh niên áo trắng một thân ngạnh hám, không ngừng vung kiếm, chém chết từng mảnh lôi đình, vì thế, hắn cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, nhục thân bị đánh cảnh hoàng tàn khắp nơi. Tiên huyết tung tóe đầy tinh không, không biết qua bao lâu, lôi đình tiếng ầm ầm mới yên diệt xuống dưới, cho đến tiêu tán, lôi đình tàn, viên kia tĩnh mịch cổ tinh bị sinh sinh chém thành cho bụi, thanh niên áo trắng cũng theo mờ mịt rơi rụng xuống, đã là huyết xương tuôn, bị lôi kiếp đánh cho không thấy hình người, lâm vào trạng thái hư nhược, gặp lôi kiếp tiêu tán, giấu ở chỗ tối người, không biết là ai, bỗng nhiên đánh ra một vệt thần quang, bất quá. Diệp Thiên tốc độ càng nhanh, sớm tại lôi kiếp tiêu tán kia một giây, hắn liền 3 năm bước xúc địa thành tốn chui đi qua, tại cái kia đạo thần mang sẽ đánh trúng thanh niên áo trắng lúc, mang đi thanh niên áo trắng, đi đâu, 3 tôn hoàng cảnh nhao nhao đánh tới, tế ra bản mệnh pháp khí, muốn đem Diệp Thiên cùng thanh niên áo trắng cùng nhau oanh sát, cút, Diệp Thiên một tiếng lạnh quát, bàn tay lớn màu vàng óng hoành không, như núi nặng nề, phốc, xuất thủ 3 tôn hoàng cảnh. Tại chỗ bị ép thành cho bụi, cả kinh ở đây người run lên, một cái hoàng cảnh nhất trọng, đúng là một trưởng diệt 3 tôn hoàng cảnh đỉnh phong, cái này chiến lực không là bình thường bá đạo à, chấn kinh âm thanh bên trong, loại kia có chuẩn thánh xuất thủ, chính là tuyệt sát một kích, tịch diệt thần mang thẳng bức Diệp Thiên mi tầm, Diệp Thiên cười lạnh, lách mình tránh thoát, một bước xúc địa thành tốn giết tới kia chuẩn thánh trước người, tôn này chuẩn thánh nhất thời biến sắc, muốn sao độn. Lại là thì đã trễ, bị đuổi kịp Diệp Thiên một trưởng sinh bổ. Cái này, người quan sát xem thần sắc hãi nhiên, một trưởng diệt 3 tôn hoàng cảnh đỉnh phong, liền mạnh chuẩn thánh cũng bị một trưởng sinh bổ. Tất cả mọi người xem Diệp Thiên ánh mắt cũng thay đổi. Cái này hoàng cảnh mạnh đến mức không còn gì để nói. Cùng tiến lên, tứ phương đều có bóng người giết ra, đều là được hắc bào. Khí tức từng cái cường đại, đều không ngoại lệ tất cả đều là chuẩn thánh. Đem Diệp Thiên ngăn ở một phương tinh không, hợp lực tế ra một tôn cường đại thánh bình, Diệp Thiên tại chỗ chúng chiêu, bay ngang ra ngoài, chết đi, lại có chuẩn thánh gia nhập, tay cầm chính là một cái đen nhánh sát kiếm, đột ngột xuất thủ, chính là tuyệt sát một kích, ngươi cũng xứng, Diệp Thiên đưa tay, công bằng nắm lấy chiếc kia sát kiếm, một cước đem tôn này chuẩn thánh đạp lăn ra ngoài, không chờ kia chuẩn thánh định trụ thân hình. Liền bị nhào lên Diệp Thiên nhất kiếm chạm rơi xuống đầu lâu, ông, lúc trước kia cửu tôn chuẩn thánh công kích lần nữa, hợp lực thúc giục thánh binh, lại một lần quét ra tịch diệt thần mang, nếm qua một lần thiệt thòi, Diệp Thiên như thế nào ăn 2 lần, giây lát thân tránh thoát cái kia đạo thần mang, tiếp theo một quyền đem bên trong một tôn chuẩn thánh đánh sinh sinh bạo liệt, lật tay một trưởng lại xảy ra bổ một vị khác chuẩn thánh, 9 đại chuẩn thánh bị diệt 2 cái, bị hợp lực thúc giục thánh binh. Thần uy rớt xuống ngàn trượng, thánh binh không sai, thuộc về ta, Diệp Thiên hừ lạnh, nhô ra bàn tay, cách không đem kia tôn thánh binh nắm ở trong tay, kia là một cái màu đỏ sát kiếm, kiếm khí mang theo tịch diệt, thánh uy cường đại, kia là một tôn bất phàm thánh binh, giết, còn lại 7 tôn chuẩn thánh gầm thét, hợp lực đánh tới, hoặc là thần thông, hoặc là bí thuật, phô thiên cái địa đè xuống, Diệp Thiên cười lạnh, huy động thánh binh sát kiếm. Đánh tới thần thông cùng bí thuật, bị hắn một kiếm càn quét, mới nhào lên 7 tôn chuẩn thánh, cũng bởi vì một kiếm này bị chạm bay ngang ra ngoài. Chương 1283, quỷ dị cửu thánh, chém bay 7 tôn chuẩn thánh, Diệp Thiên không dám dừng lại, quay người liền muốn bỏ chạy, đi đâu? Tiền phương có 9 thân ảnh ngăn chặn Diệp Thiên đường đi, đều là chuẩn thánh, nhắc tới cửu tôn chuẩn thánh, tự 10 phần quỷ dị, đều là được hắc bào. Đều là tay cầm một đầu khắc đầy phù văn băng lãnh xích sắt, dùng bí thuật đem khuôn mặt che đậy hỗn hỗn độn độn, toàn thân tản ra âm minh tử khí, tựa như địa ngục tới tử thần. Kia là, trong đám người, mập mạp lão đầu nhi 2 con ngươi nhắm lại thoáng cái, dường như nhận ra 9 người kia là xuất từ loại nào thế lực. Phần phật, mập mạp lão đầu nhi thì thào thời khắc, cửu tôn chuẩn thánh đã xuất thủ, riêng phần mình tế ra ở trong tay xích sắt, như từng đầu rắn trườn. Mỗi lần một đầu đều chán phóng ma lực, phong tứ phương tinh không, Diệp Thiên nhíu mày, lách mình lui lại, huy động thánh binh, không ngừng chạm lui quấn quanh mà đến xích sắt. Dường như cũng nhìn ra 9 người này quỷ dị, bọn hắn không là bình thường chuẩn thánh, đặc biệt là trong tay bọn họ xích sắt, chính là nhằm vào nguyên thần, nếu là không để ý bị khóa lại, nguyên thần chắc chắn sẽ bị tại chỗ kéo ra tới. Bàng bàng bàng bàng, tinh không bên trong, phần lớn là kim loại va chạm tiếng vang, sát kiếm cùng xích sắt cọ sát ra hỏa hoa cũng thật là chướng mắt. Những cái kia cái gì là người nào, xích sắt kia rất là quỷ dị, chuyên khóa nguyên thần pháp khí sao, cho người ta một loại tâm linh chiến lật cảm giác. Tứ phương tinh không đều là kinh dị âm thanh, đối kia cửu tôn chuẩn thánh có chút kiêng kỵ, giết, lúc trước bị Diệp Thiên chém bay 7 tôn chuẩn thánh lại nhào tới, từ sau lưng đánh lén Diệp Thiên. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay người, nhất kiếm chạm ra một đầu ngân hà, mới nhào lên 7 tôn chuẩn thánh, lần thứ 2 bị chém bay ra ngoài, trong đó còn có như vậy 1-2 người, nhục thân đều bạo liệt thành huyết vụ. Thấy cảnh này, ở đây người đều thổn thức, các ngươi 7 cái là chuẩn thánh, nhân ra 9 cái cũng là chuẩn thánh, cùng là chuẩn thánh, chênh lệch thế nào cứ như vậy đại lạc. Diệp Thiên lần nữa đối đầu kia cửu tôn quỷ dị chuẩn thánh, so sánh vừa bị hắn chém bay kia 7 tôn chuẩn thánh. Cái này cửu tôn chuẩn thánh mới là thật kinh khủng, bọn hắn xuất từ cùng một cái thế lực, phối hợp rất gần hoàn mỹ, tế gia thần thông cũng đều là nhằm vào nguyên thần, dù hắn cũng không dám đơn giản ngạnh hám. Hắn gánh vác thanh niên áo trắng, mệt mỏi mở ra hai con người, lại là cười có chút thê lương, nếu không phải áp chế không nổi thiên kiếp, hắn cũng sẽ không mạo hiểm ở đây độ kiếp. Kiếp số đến, hắn không chỉ có đưa tới thiên kiếp, cũng đưa tới nhiều cường giả như vậy, lần này chiến trận, hắn tự nhận là trốn không thoát. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía Diệp Thiên, hắn không biết Diệp Thiên vì cái gì cứu hắn, chỉ biết Diệp Thiên khiêng thật ấm áp, để hắn băng lãnh thân thể không còn như vậy run lẩy bẩy. Buông ta xuống đi, ngươi đấu không lại họ. Thanh niên áo trắng khàn khàn một tiếng, khí tức yếu ớt, dường như tại thiên kiếp bên trên gặp không thể xóa nhòa ám thương, ánh mắt đều lờ mờ đi rất nhiều. Nói cái gì ngốc nói, Diệp Thiên cười một tiếng, đem nó đưa vào hỗn độn đỉnh, sau đó còn có liên tục thánh thể tinh nguyên rót vào trong đỉnh, mà thân ở hỗn độn đỉnh bên trong đại sở chuyển thế người cũng không có nhàn rỗi. Cuống quýt tế ra chân nguyên pháp lực, điên cuồng rót vào thanh niên áo trắng trong đó. Theo thanh niên áo trắng dung mạo, bọn hắn đã nhận ra là ai chuyển thế. Trăm năm trước hắn tại đại sở, cũng là nổi tiếng nhân vật. Đại sở không ai không biết, chậm thì sinh biến. Diệp Thiên nhìn lướt qua tứ phương chư thiên, phất tay chém ra một kiếm. Sau đó một bước xúc địa thành tốn độn bay ra. Vậy mà, nhưng vào lúc này, một đạo tịch diệt u quang từ cách xa tinh không phóng tới. Dường như xuyên việt cổ lão tuế nguyệt, thánh nhân, Diệp Thiên nhướng mày, bỗng nhiên giơ kiếm trước người tiến hành đón đỡ, bàng, cái kia đạo tịch diệt u quang công bằng đánh vào sát kiếm bên trên, kim loại va chạm thanh âm rất là thanh thúy, Diệp Thiên tại chỗ bị đánh lộn ra ngoài, thấy thế, kia cửu tôn chuẩn thánh nhao nhao tiến lên, riêng phần mình kết động thủ ấn, 9 cái ánh sáng đen kịt trụ quán xuyên tinh không, mỗi một cái đều khắc đầy cổ lão thần văn. Có trật tự dây xích hiển hiện, tương hô giao chức, rót thành một tòa khổng lồ kết giới, trong đó lạc ấn có phong cấm pháp trận cùng chu sát bí thuật. Diệp Thiên vừa định trụ thân hình, liền bị nhốt rồi, đúng là loại kia kết giới. Tứ phương người bên trong, có nhiều ánh mắt sắc bén hạng người, tựa như nhìn ra cửu tôn chuẩn thánh tế ra chính là loại nào kết giới, cũng giống như nhìn ra kết giới kia đáng sợ, mở cho tà. Diệp Thiên quát lạnh, khí huyết bốc lên. Dùng chiến lực của hắn, lại chưa thể tránh ra giam cầm, mà giờ khắc này, cửu tôn chuẩn thánh đã 3 người một tổ, phân loại tại tam phương tinh không, phong hồn, 3 tôn chuẩn thánh lạnh quát, tế ra xích sắt, quán xuyên Diệp Thiên thân thể, phong bế hắn 3 hồn, cấm phách, 3 tôn chuẩn thánh âm trầm một tiếng, phong bế Diệp Thiên 7 phách, tỏa thần, cuối cùng 3 tôn chuẩn thánh, tế ra xích sắt, đúng là thẳng vào Diệp Thiên thần hài. Khóa lại Diệp Thiên nguyên thần, gặp này tràng cảnh, tứ phương tu sĩ nhao nhao thở dài một tiếng, lão bối tu sĩ xem nhất là thấu triệt, biết kia cửu tôn chuẩn thánh lai lịch, cũng tự biết kia thần thông bá đạo, một khi chúng chiêu, chắc chắn sẽ nuốt hận, diệt, tiếng thở dài bên trong, cửu tôn chuẩn thánh cùng nhau một tiếng, thanh âm âm trầm mà băng lãnh, mờ mịt mà uy nghiêm, giống như thượng thương tuyên án, thật sự cho rằng lão tử là ăn chay. Diệp Thiên cười lạnh. Hỗn độn đạo thì bay ra, từng đầu trật tự pháp tắc dây xích giao chức, hội tụ thành đạo tắc thần kiếm, nhất kiếm chạm đoạn mất khóa lại hắn xích sắt. Chín đại chuẩn thánh nhao nhao rên lên một tiếng, khóe miệng có tiên huyết tràn ra, dường như gặp phản vệ. Ngoại đạo pháp tướng, khai, Diệp Thiên quát to một tiếng, bỗng nhiên mở ra hỗn độn dị tượng, kia là thật như một phương thật sự là thế giới. Tiên quang bắn ra bốn phía, dị sắc dâng lên, đạo tắc giao trước đại sơn cự nhạc, trường xuyên dòng sông, cây cối hoa cỏ, đều rất giống hoạt bát. Diệp Thiên đứng ở trong đó, tựa như một tôn tiên vương. Cái này đây là cái gì dị tượng? Tứ phương tu sĩ khiếp sợ nhìn xem Diệp Thiên ngoại đạo pháp tướng, khổng lồ như vậy dị tượng, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Hỗn độn chi pháp, vạn vật chi đạo sao? Mập mạp lão đầu nhi cùng cô Lam nhao nhao một tiếng lẩm bẩm, trong hai con ngươi tràn đầy sợ hãi thán phục. Phá, vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Thiên chống ra hỗn độn thế giới, tại chỗ nghiền nát khốn hắn kết giới. Phốc, phốc, phốc, thổ huyết âm thanh nhất thời nhớ tới, kia chấp trường kết giới cửu tôn chuẩn thánh, nhao nhao hất bay ra ngoài, lần nữa lọt vào cường đại phản vệ, trong mắt còn có vẻ kinh ngạc, cũng không biết Diệp Thiên mạnh như thế, không chỉ có phá bọn hắn tỏa thần bí thuật, tự liền cái này khốn thần kết giới lại cũng bị đánh vỡ. Muốn biết cái này liền phổ thông thánh nhân cũng khó có thể làm đến à, đổi ta, Diệp Thiên thần sắc băng lãnh, một bước xúc địa thành thốn, giây lát thân giết tới một tôn chuẩn thánh trước người, người, vậy cái kia tôn chuẩn thánh biến sắc, muốn bỏ chạy, nhưng như cũ khó thoát bị diệt hạ tràng, đầu lâu tại chỗ bị chém xuống, liền nguyên thần cũng khó thoát tịch diệt, lùi, còn lại tám tôn chuẩn thánh lúc này nhanh chóng thối lùi, Diệp Thiên quá quỷ dị. Chín người đều không phải là đối thủ, huống chi hiện tại là tám người, đi đâu, Diệp Thiên vượt thiên mà đến, bàn tay lớn màu vàng óng bao trùm tinh không, như nặng như Thái Sơn, mới bỏ chạy tám tôn chuẩn thánh, bị áp một trận lảo đảo, trong đó một tôn chuẩn thánh nhất là khổ cực, có lẽ là đạo hạnh không tới nơi tới chốn, nhục thân bị nghiền nát, nguyên thần vừa mới thoát ra đến, liền bị Diệp Thiên một cước dẫm lên thành cho bụi, phốc, phốc, phốc, sau đó... Tiên huyết không ngừng bắn tung tóe, còn lại bảy tôn chuẩn thánh cũng không tốt gì, bốn khỏa đầu lâu không phân trước sau bị chém xuống, hai cái chuẩn thánh nhục thân liền mang theo nguyên thần bị Diệp Thiên một quyền oanh thành cạn bã, còn sót lại một tôn chuẩn thánh bỏ mạng chạy trốn, chạy mặc dù không chậm, nhưng cũng khó thoát bị diệt hạ tràng, đủ sâu, nhìn cả người là huyết Diệp Thiên, tứ phương các tu sĩ nhao nhao thán phục một tiếng, tính kỹ mấy cái, Diệp Thiên tự sát sau khi ra ngoài. Đã liên tiếp diệt mười mấy tôn chuẩn thánh, trong đó rất nhiều đều không là bình thường chuẩn thánh, như thế chiến tích, nghiễm nhiên đã siêu việt hoàng cảnh tu sĩ phạm trù, rất tốt. Trong tiếng than thở kinh ngạc, một đạo mờ mịt thanh âm bỗng nhiên vang lên, tĩnh mịch mà u lãnh, phảng phất giống như đến từ cửu u địa ngục, chỉ hỏi hán âm thanh, tự cảm giác tâm thần hoảng hốt. Thánh nhân, mập mạp lão đầu nhi cùng cô Lam nhao nhao nhìn về phía một phương, đôi mắt nhao nhao nhắm lại. Không chỉ là bọn hắn, ở đây rất nhiều lão bối tu sĩ đều quét về phía bên kia, trong mắt đều có vẻ kiêng dè. Tuy là thánh nhân cũng không ngoại lệ, Diệp Thiên đứng lặng tinh không, cũng là thần sắc lạnh lùng nhìn xem sâu trong tinh không. Người kia liền là lúc trước đánh ra tịch diệt thần quang người thần bí, đích thật là một tôn thánh nhân, hơn nữa còn là một tôn cực kỳ cường đại thánh nhân. So với hắn thấy qua bất luận cái gì một tôn thánh nhân đều cường, vạn chúng nhìn soi mói. Một đạo đen nhánh bóng người từ phương xa tinh không mà tới, hắn rất quỷ dị, liền là một đạo hắc ảnh, không nhìn thấy khuôn mặt, khí tức mờ mịt thường có thời không, giống như một cái u linh, âm trầm khô lạnh, cặp kia hiện ra u quang con ngươi để cho người ta không dám nhìn thẳng, tựa như cái kia chính là một đạo không đáy u uyên, nhìn một chút tâm thần liền hội bị nuốt hết, chiến, theo một tiếng bá khí bên cạnh để lọt hét lớn, Diệp Thiên một bước đạp thiên, thẳng hướng bóng đen kia người. Thấy thế, tất cả mọi người nín thở, rất muốn biết một cái chém mười mấy tôn chuẩn thánh ngoan nhân, đến cùng có thể tại một tôn cường đại thánh nhân trong tay chống đỡ mấy chiều. Vậy mà, làm cho tất cả mọi người không kịp phản ứng chính là, kia giết tới một nửa Diệp Thiên, vậy mà quẹo thật nhanh thân chạy, chương 1284, cái này đây coi là cái gì? Tất cả mọi người nháy một cái con mắt, khẽ nhếch miệng, thần sắc đặc sắc nhìn về phía Diệp Thiên chạy đi phương hướng. Thánh chủ chạy trốn tư thế, vẫn là như vậy bá khí bên cạnh để lọt, hỗn độn thần đỉnh bên trong, đại sở đám kia chuyển thế người nhao nhao ngữ trọng tâm trường nói một câu, ngươi trốn được sao, 2-3 giây đằng sau, bóng đen kia người cũng mới kịp phản ứng, như một đạo ô quang thẳng đến Diệp Thiên đuổi theo, nhanh nhanh nhanh, sau lưng, tứ phương tu sĩ cũng đều đi theo, phần phật một mảng lớn, như nước thủy triều cuồn cuộn, che cả bầu trời, cơ chí ta, tiền phương, Diệp Thiên cười hắc hắc, một đường như thần mang, khai độn tốc độ thật không là bình thường nhanh, đánh thắng được tự đánh, đánh không lại liền chạy, đây chính là hắn nhất quán tác phong, rất hiển nhiên, hắn là chơi không lại bóng đen kia người. Mặc dù cũng là thánh nhân cấp bậc, nhưng này bóng đen người thực lực, đã đến gần vô hạn thánh vương, huống chi, loại tràng cảnh đó dưới, không chỉ có riêng một cái cường đại bóng đen người, còn có rất nhiều thánh nhân, cái này nếu là cùng nhau tiến lên, thánh vương đều phải tạm thời tránh mũi nhọn, lưu lại, bóng đen người đuổi theo tới, mi tâm bắn ra một đạo đen nhánh tiên quang, chính là nhằm vào Diệp Thiên Nguyên Thần, Diệp Thiên cười lạnh, 3 năm cái xúc địa thành tốn độn bay ra ngoài. Hiểm lại càng hiểm né qua bóng đen người nguyên thần tuyệt sát, sau đó chơi bạc mạng thi triển xúc địa thành tốn, hỗn đàn, bóng đen người nổi giận, diện mục dữ tợn vô cùng, từ phương xa mà đến, cũng còn chưa kịp trang cái bức đối phương liền chạy, đây là một trận truy à, còn sửng sốt không đuổi kịp, đường đường thánh nhân uy nghiêm, không còn sót lại chút gì, giết, bóng đen người một tiếng lạnh quát, mi tâm hiện hiện cổ lão thần văn, tốc độ tăng mạnh đi lên. Diệp Thiên như một đạo tiên quang, hắn như một đạo thần mang, tại hạo hãn tinh không vẽ ra hai đạo hoa mỹ đường vòng cùng, lại sau này, chính là một đám thánh nhân cùng chuẩn thánh, còn như phía sau hoàng cảnh cùng chuẩn hoàng những này, có lẽ là đạo hạnh không tới nơi tới chốn, đến mức bị quang tiếp theo phiến lại một mảnh, quá nhiều người đều không dám tin tưởng, một cái hoàng cảnh, là mẹ nó bật hách sao tốc độ này đơn giản khai thiên tích địa nhanh, hắn phải chết. Rất nhiều dấu dếm thánh nhân cùng chuẩn thánh nhao nhao biểu lộ sát cơ, vốn là đến giết độ kiếp cái kia thanh niên áo trắng, ai có thể nghĩ tung ra một cái càng biến thái, cái này cộng lại liền là 2 tên biến thái, nếu là tùy ý bọn hắn trưởng thành, ngày sau tại bọn hắn mà nói, nhất định là mầm tai vạ to lớn. Tự nhiên, không phải tất cả mọi người đối Diệp Thiên cùng độ kiếp thanh niên áo trắng ôm tất sát chi tâm, giống như mập mạp lão đầu nhi cùng cô làm. Bọn hắn vẫn là rất coi trọng Diệp Thiên. Ta nói, ngươi được hay không à? Hỗn độn thần đỉnh bên trong, Long Nhất nhìn sang Diệp Thiên. Nếu không ngươi tới, Diệp Thiên một mặt tức giận mắng một câu. Vậy vẫn là được rồi. Long Nhất ho khan một tiếng, nói xong không quên nhìn sang sau lưng truy sát mà đến bóng đen người. Nếu ta đoán không sai, thật là Sâm La Điện người. Sâm La Điện lai lịch ra sao? Lai lịch lớn đi. Long Nhất cuống quýt nói. Đây chính là một tôn quái vật khổng lồ, truyền thừa đã lâu, không là bình thường thần bí, càng không là bình thường cường đại. Nghe nói bọn hắn phân bố tại chư thiên vạn vực mỗi một hẻo lánh, chuyên môn sưu tập linh hồn cùng nguyên thần, bị bọn hắn để mắt tới người, hơn phân nửa không có kết cục tốt. Sưu tập linh hồn cùng nguyên thần Diệp Thiên khẽ trao mày, Sâm La Điện muốn nhiều như vậy linh hồn cùng nguyên thần làm cái gì, dùng cái mông nghĩ đều biết không phải chuyện tốt. Long Nhất nói, đáng giá khẳng định là... Sâm La Điện để mắt tới đại sở chuyển thế người, bây giờ ngươi nhảy ra, cũng tương tự để mắt tới ngươi, so sánh độ kiếp chuyển thế người, bọn hắn hôm nay, tựa như đối ngươi càng cảm thấy hứng thú một chút, có gan liền đuổi kịp ta. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, lần nữa Nazi, tránh thoát sau lưng bóng đen người tuyệt sát, cho hắn giải phong trí nhớ kiếp trước. Long Nhất một bên đi thanh niên áo trắng thể nội rót vào tinh nguyên, một bên truyền âm cho Diệp Thiên. Diệp Thiên tế ra một tia tiên quang, bay vào hỗn độn đỉnh, chui vào kia thanh niên áo trắng mi tâm, nhất thời, mới thức tỉnh thanh niên áo trắng, một câu cũng còn không nói, liền mạnh ôm lấy đầu sọ, thân sắc trở nên thống khổ không chịu nổi, một cỗ khổng lồ ký ức cường thế tràn vào hắn thần hải, cùng hắn kiếp này ký ức đan vào với nhau, tư đồ nam, quý vị, trong cõi u minh, hình như có dạng này một đạo mờ mịt thanh âm vang lên. Để thanh niên áo trắng định trụ thân thể không nhịn được lại run rẩy lên, thâm thúy con người, phủ kín lệ quang, nhìn thoáng qua Long Nhất, vừa nhìn về phía ngoại giới Diệp Thiên, thân sắc khó có thể tin, không dám tin tưởng đây hết thảy đều là thật. Diệp Thiên nghiêng đầu cười một tiếng, liền lần nữa bước lên bỏ chạy chi lộ, bây giờ cũng không phải ôn chuyện thời điểm. Thiếu chủ, trong đỉnh, một thanh niên đã quỳ gối tư đồ nam trước mặt, kia là Tây Thục tư đồ gia con em. Mà tư đồ nam là tư đồ gia thiếu chủ, lần này nhìn thấy, tâm cảnh có thể nghĩ, tốt tốt tốt, luôn luôn không đứng đắn tư đồ nam, giờ phút này cũng khóc không ra tiếng, cái này tựa như một giấc mộng, tỉnh lại sau giấc ngủ chính là kiếp trước kiếp này. Oanh, ầm, mọi người kích động thời điểm, bên ngoài vang lên tiếng ầm ầm, đem mọi người mục quang nhao nhao hấp dẫn đi qua, đập vào mắt, bọn hắn liền thấy được một bộ đẫm máu hình tượng, kia là Diệp Thiên, một cánh tay bị chém rụng, giờ phút này cũng còn có sự nổi bật dâng lên. Đúng vậy, Diệp Thiên bị thương, nhưng không phải bị sau lưng bóng đen người chém xuống cánh tay, mà là bị tiền phương một cái yêu dị thanh niên tóc tím chạm, đó cũng là một tôn thánh nhân, mặc dù không bằng bóng đen người cường đại, nhưng cũng không là bình thường thánh nhân, đường đường thánh nhân, lại cũng đánh lén, thật sự là không biết xấu hổ. Diệp Thiên hừ lạnh, thân hình lảo đảo, khóe miệng còn có tiên huyết tràn đầy ra, lúc trước kia là thanh niên tóc tím tuyệt sát một kích, bị hắn sớm phát giác, lại là không thể tránh thoát, thánh nhân sát cơ quá mạnh, hắn mất đi không chỉ có riêng là một cánh tay, theo ngươi nói thế nào? Thanh niên tóc tím cười âm hiểm một tiếng, trong mắt còn có hí ngực cùng âm trầm chi quang lấp lóe. Thật sự là đa tạ đạo hữu, bóng đen kia người đuổi theo, lời này chính là đối thanh niên tóc tím kia nói, nếu không phải thanh niên tóc tím ngăn trở Diệp Thiên, trời mới biết hắn khi nào mới có thể đuổi kịp Diệp Thiên, hắn nguyên thần về ngươi, nhục thân về ta. Thanh niên tóc tím u u cười một tiếng, ta cảm ơn ngươi, cũng không đại biểu liền muốn cùng ngươi chia sẻ chiến lợi phẩm. Bóng đen người liếc qua thanh niên tóc tím, ngữ khí băng lãnh mà khinh miệt. Còn có, ngươi là ai, cũng dám cùng bản thánh bàn điều kiện, ngươi, bị bóng đen người lần này thuyết giáo, thanh niên tóc tím diện mục nhất thời dữ tợn xuống dưới, muốn hay không hợp tác, hai ta chơi hắn. Diệp Thiên đối thanh niên tóc tím kia liếc mắt đưa tình, được, nổi giận thanh niên tóc tím, lại thật cùng Diệp Thiên sóng vai, làm như vậy giòn lưu loát. Ngược lại để Diệp Thiên có chút trở tay không kịp. Kết quả là, như thế một cái kỳ hoa tổ hợp thành dựng lên. Ngay tại vừa mới, thanh niên tóc tím còn chém Diệp Thiên một đầu cánh tay. Ngay tại vừa mới, Diệp Thiên còn mắng thanh niên tóc tím đâu. Trước khi chiến đấu liên hợp nhất trí đối ngoại vậy dĩ nhiên là như thế. Đơn đả độc đấu, vô luận là Diệp Thiên vẫn là thanh niên tóc tím, đều không phải là bóng đen người đối thủ. Bất quá hai người nếu là liên thủ, vậy coi như khó mà nói. Hai cái phế vật mà thôi, bóng đen người cười lạnh, tức thì biến mất, liền khí tức đều tiêu tán theo, đúng là không chỗ tìm kiếm, né tránh. Thanh niên tóc tím lạnh lùng một tiếng, đúng là đang nhắc nhở Diệp Thiên, một bên nhắc nhở lấy Diệp Thiên, hắn một bên độn thân ra ngoài, chút lòng thành. Không cần thanh niên tóc tím nói, Diệp Thiên từ lâu né ra ngoài, lúc trước còn muốn nhắc nhở thanh niên tóc tím tới, dù sao cũng là tạm thời đồng đội. Cũng không muốn đi lên tự bị miểu sát. Bây giờ xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều, thanh niên tóc tím so với hắn trong tưởng tượng còn muốn không đơn giản. Tựa như đối bóng đen người xuất thủ xáo lộ rất quen thuộc. Quánh, hai người mới bỏ chạy, bọn hắn chỗ kia phiến tinh không, liền bị ép diệt thành hỗn loạn chi địa. Xem Diệp Thiên thổn thức tắc lưỡi, thiệt thòi lẫn mất nhanh, không phải vậy như chúng chiêu. Tại chỗ liền có khả năng bị dày, xem thường các người. Bóng đen người u u cười một tiếng, một tay diễn hóa bí thuật, mà lại là một tông bá đạo bí thuật, phong thần quyết, đã biết đối phương muốn thi triển bí thuật, Diệp Thiên như thế nào cho hắn cơ hội, một kiếm có thể xưng vô song, thẳng bức bóng đen người mi tâm. Bóng đen người nhíu mày, không nghĩ tới Diệp Thiên trực tiếp giết tới, nhất thời tản bí thuật, đổi lại chỉ một cái thần mang, chặn Diệp Thiên một kiếm, thanh niên tóc tím cũng đánh tới, mà lại xuất thủ liền là tuyệt sát. Nhớ tới lúc trước bóng đen người trần trụi trắng trợn khinh miệt, sát cơ của hắn lại tăng mạnh một phần. Ngươi không phải yêu thích trang bức sao, lão tử để ngươi giả cái đủ, coi như gì vớt không đến, lão tử cũng muốn để ngươi nha cao hứng. Không biết được, để Diệp Thiên biết thanh niên tóc tím ý nghĩ, có thể hay không tại chỗ bị chọc cười. Dù sao là một tôn thánh nhân, siêu thoát thế ngoại, cái này giác ngộ thật đúng là rất cao. Chương 1285, Oanh. Bóng đen người một trưởng, đem thanh niên tóc tím đẩy lui, hiện ra u quang con người, tỏa ra băng lãnh hàn mang, trời hắn nhá. Diệp Thiên sói chu một tiếng, một kiếm đánh ra một đạo ngân hà, bóng đen người hừ lạnh, đen nhánh bàn tay hoành không, như diệt thế chi thủ, tại chỗ san bằng cái kia đạo ngân hà. Thanh niên tóc tím cũng là hỏa khí thao thiên, tế ra bản mệnh pháp khí, kia là một tôn nhuộm thần minh lửa thần đăng, kia là một tôn bất phàm thánh binh. Lạc ấn có thánh nhân pháp tắc, càng có thượng cổ bí thuật khắc họa trên đó, quấn quanh thần huy, mỗi lần một đạo đều mang kinh khủng chi lực, thần minh ngọn lửa chập chờn, càng là lóe ma tính chi quang, muốn chết. Bóng đen người một bước tiến lên, vẫn như cũ là một trường, phủ kín tinh không, lại là không thể yên diệt thần đăng thần minh hỏa. Tiếp tục, Diệp Thiên không là bình thường sôi nổi, mang theo thánh binh sát kiếm lần nữa đánh tới. Thanh niên tóc tím cũng là xuất thủ phách tuyệt vô song, các loại thần thông các loại tạp, bóng đen người trở nên chật vật, tóc tai bù xù, diện mục còn có chút dữ tợn, giờ phút này trong lòng ngược lại là có chút hối hận, lúc trước liền nên đáp ứng thanh niên tóc tím nói, cũng không trở thành bị vây công, người ta giết hắn, nhục thân về người. Bóng đen người lạnh quát một tiếng, lời này chính là đối thanh niên tóc tím nói, muộn, thanh niên tóc tím mắng to. Trực tiếp mặc xác hắn một bộ, lão tử là thánh nhân, cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, ngươi nói cho tựu cho, ngươi nói không cho tựu không cho, hiện tại thấy hối hận, đến muộn, người, thanh niên tóc tím một câu, để bóng đen người một hơi kém chút không có đi lên, dùng hắn bối phận cùng thực lực, nói ra này một phen, đã bị đủ thanh niên áo tím mặt mũi, không nghĩ là mặt nóng rán mông lạnh, ta rất xem trọng ngươi. Diệp Thiên ngữ trọng tâm trường đối thanh niên tóc tím dựng lên một cái ngón tay cái, giết, bóng đen người nổi giận, triệt để nổi giận, sát cơ hơn người, nhưng gặp hắn một tay kình thiên, huyễn hóa ra một đạo khổng lồ vòng xoáy màu đen, vòng xoáy không là bình thường kinh khủng, có thể nói là thôn thiên nạp địa, thời gian hết thảy sự vật, phàm là bị nuốt vào trong đó tại chỗ liền hội bị ép diệt, ta đến, lại là Diệp Thiên từ cao anh dũng, lúc này dương cung cài tên. Thiên hỏa hóa thần cung, thiên lôi hóa thần tiễn, thần hỏa lôi đỉnh, nhất tiễn cách thế, xuất vào cái kia màu đen vòng xoáy bên trong, tại chỗ đem nó bắn thủng, bắn thiên bí thuật, chạy đến các cường giả hai con ngươi nhắm lại thoáng cái, có ánh mắt sắc bén hạng người, đã là nhìn ra Diệp Thiên sử dụng chính là loại nào thần thông, kia là vu tộc đại vu xạ nhật thần thông, sớm đã thất truyền, đến cùng là bực nào lai lịch. Rất nhiều chuẩn thánh cùng thánh nhân đem mục quang đều đặt ở Diệp Thiên trên thân, đôi một lão mắt nhắm lại, ánh mắt thâm thúy, thông hiểu sớm đã thất truyền bí thuật, vẹn vẹn tầm này thân phận, chính là không đơn giản. Oanh, ầm, oanh, vạn chúng chú mục phía dưới, 3 người đại chiến thăng cấp, chiến có thể nói là khí thế ngất trời, vô luận là bóng đen người, hay là Diệp Thiên cùng thanh niên tóc tím, đều đã toàn thân huyết khe, tiên huyết nhuộm đầy tinh không, trời hắn nhá. Vẫn như cũ là Diệp Thiên, tiếng sói chu bá khí bên cạnh để lọt, một bước xúc địa thành tốn giết tới, một kiếm xuyên thủng bóng đen người lồng ngực, ngươi đáng chết, bóng đen người tiếng giống giận dữ như lôi đình, một chưởng đem Diệp Thiên hất bay ra ngoài, Diệp Thiên bị thương, bay tứ tung đi ra mấy ngàn trượng, đem một viên tĩnh mịch tinh thần trang băng liệt, mà bên này, thanh niên tóc tím công kích cũng đến, ngự động bản mệnh thánh binh, quét ra tịch diệt thần mang. Kém chút đem bóng đen nhân sinh bổ, bóng đen người nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng mà dữ tợn, chỉ một cái thần mang, điểm hướng thanh niên tóc tím mi tâm, thẳng bức hắn thần đài, muốn một kích chém chết hắn nguyên thần chân thân, không có chút nào để lối thoát. Thanh niên tóc tím cười lạnh, tựa như biết bóng đen người xuất thủ xáo lộ, đối hắn thần thông cũng giống như hiểu rất rõ, sớm một bước bỏ chạy, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi tuyệt sát một kích, vất tay liền bổ, oanh, ầm. Đại chiến lại một lần thăng cấp, bóng đen người sát cơ thao thiên, thanh niên tóc tím trong lòng cũng là kìm nén một cơn lửa giận, hai tôn thánh nhân bí thuật tầng tầng lớp lớp, đúng là tại tinh không bên trong triển khai bí thuật đối oanh, người quan chiến có nhiều đã trải qua rồi ngữ trọng tâm trường vuốt sợi dầu, không biết vì sao, nhìn xem bóng đen người cùng thanh niên tóc tím làm kinh thiên động địa, bọn hắn tổng cảm giác thiếu chút gì, thiếu cái gì đâu thiếu một người, chuẩn xác hơn tới nói là thiếu Diệp Thiên tên kia. Hai chọi một hình tượng, thế nào tự đánh lấy biến thành một đối một đâu. Theo bản năng, có người hướng về một phương nhìn lại, kia là lúc trước Diệp Thiên bị đánh bay đi ra phương hướng, cũng liền bay ra ngoài không đến mấy ngàn trượng, 2-3 cái Nazi liền nên trở về. Có thể làm mà bóng đen người cùng thanh niên tóc tím trước sau chiến không xuống 10 mấy hiệp, cũng không thấy tên kia trở về trợ chiến đâu, không phải là bị diệt đi. Có người nhìn xem kia mới, nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng. Ta xem, 8 thành là chạy, nhìn ra, chuyên nghiệp hố đồng đội nói, có người sờ vuốt sờ cằm, biểu lộ không biết vì sao trở nên có chút kỳ quái, cũng không biết người này thanh âm nói chuyện đại, vẫn là thanh niên tóc tím lô tai dễ dùng, thật vừa đúng lúc liền nghe đến, cứ thế tại một cái không có để ý, một cái lão huyết tại chỗ cuồng phún ra ngoài, còn nhìn cái gì, truy, Lúc trước muốn diệt Diệp Thiên cùng Tư Đồ Nam Thánh Nhân cùng chuẩn thánh nhao nhao hừ lạnh một tiếng, phần phật một mảng lớn thẳng đến mà Diệp Thiên cái hướng kia đuổi đi qua, đến mức những cái kia bị quăng ra ngoài rất xa chuẩn hoàng cùng hoàng cảnh bọn họ, mới đuổi tới nơi này, một hơi cũng còn chưa kịp thở tự lại cùng đi lên, hỗn đàn, thanh niên tóc tím cùng bóng đen người cũng không đánh, nhao nhao gầm thét, bỗng nhiên quay người, như hai đạo thần mang thẳng đến một phương đuổi theo, đáng giá nói một cái chính là, hai người đang đuổi giết Diệp Thiên quá trình bên trong, còn không chỉ một lần tương hô đối mặt, đều tại người, hai người cắn răng nghiến lợi, hai đỏ mắt đỏ, rất có tại chỗ lại làm 800 hiệp tư thế, lúc đầu, sự tình không nên là hiện tại màn này, dựa theo lúc đầu sao thì ra là quy tích nên bọn hắn liên thủ đánh giết Diệp Thiên mới đúng, có thể hết lần này tới lần khác là bọn hắn vừa làm đến chết, đến mức chính chủ chạy, mà bọn hắn còn ngốc hết chỗ chê đánh nhau. Hơn nữa còn là một bộ không chết không thôi chiến trận, oanh, ầm ầm, tinh không trở nên có phần không bình tĩnh, một đại bang chuẩn thánh thánh nhân, khí thế cỡ nào cường đại, nghiền tinh thiên ầm ầm, vậy mà, chính là nhiều cường giả như vậy, đuổi theo, lại đều ngừng chân tại một mảnh tinh không, từng cái đôi mắt nhắm lại, có nhiều người đưa mắt nhìn nhau, đuổi lâu như vậy, sửng sốt cho mất dấu, hỗn đàn, tiếng hét phẫn nộ sóng sau cao hơn sóng trước. Để về sau đuổi kịp chuẩn hoàng cùng hoàng cảnh bọn họ, phần phật đổ một mảnh, bên này, một chỗ chim không thèm nghĩ tinh không không gian, trong lúc lơ đãng bóp méo thoáng cái, Diệp Thiên tên kia chạy ra, cơ trí ta, Diệp Thiên cười hắc hắc, nhìn sang tứ phương, đảo mắt không thấy, chỉ trách hắn diễn quá thật, không muốn mạng sông đi lên, cho thanh niên tóc tím một loại tốt đồng đội ảo giác, lúc này mới tìm một cái tốt chỗ chống chuồn đi. Đem thanh niên tóc tím lừa gạt xoay quanh, màn đêm buông xuống, chạy tới xem trò vui người, hơn phân nửa đã tán đi, nhưng còn có những cái này chuẩn thánh cùng thánh nhân tổ đội tìm kiếm Diệp Thiên, ở trong đó tự bao quát bóng đen người cùng thanh niên tóc tím, hai người đúng là đạt thành đồng minh, ai, trong đám người, mập mạp lão đầu nhi cùng cô Lam nhao nhao thở dài một cái, vốn định mang Diệp Thiên trở về, lại không nghĩ lại để cho Diệp Thiên cho chuồn đi, đặc biệt là cô Lam. Tại trên đường trở về, không chỉ một lần xem mập mạp lão đầu nhi, ngay tại lúc trước, mập mạp lão đầu nhi thế nhưng là thề, không đuổi kịp mà Diệp Thiên, liền muốn cùng người họ đâu, mập mạp lão đầu nhi ho khan một tiếng, lắc lắc đầu to, tăng nhanh tốc độ, không biết qua bao lâu, hai người mới trước sau bay vào một viên cực kỳ to lớn cổ tinh, đúng là so thánh vương hung nhân bọn hắn cổ tinh còn muốn khổng lồ, toàn thân lóe tím choáng, rất là rực rỡ. Tại mảnh này tinh vực, nay khỏa cổ tinh cũng có nó chuyên môn danh tự, tiên nguyệt tinh, hai người rơi vào tiên nguyệt tinh bên trên một mảnh tiên sơn, đây cũng là tiên nguyệt cung, mảnh này tinh vực số lượng không nhiều một phương cự kình, mắt thấy hai người trở về, rất nhiều trưởng lão nhao nhao tiến lên đón, đầy mắt chờ mong, mập mạp lão đầu nhi cùng cô Lam nhao nhao cười khan một tiếng, nhấc chân đi lên một ngọn núi, nơi đó có một tòa băng giường ngọc bên trên nằm một thiếu nữ. Dường như bị phong ấn, còn tại ngủ say, như Diệp Thiên ở chỗ này, nhất định kinh hỉ, bởi vì nàng cũng là đại sở chuyển thế người.